Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước trong ngày đấu giá linh vật đầu tiên, Đường Tam đã đấu giá được thí thần kiếm cho sư hổ kiếm thánh, 10 giọt tinh huyết kim xí đại bằng điểu cho Trình Tử Tranh. Cũng ở trong ngày đấu giá đầu tiên đã có những vật phẩm dẫn đến sự tranh chấp của các đại yêu hoàng. Khi đấu giá tí hộ chi thạch đã xảy ra tranh chấp rất lớn của hai vị đại yêu hoàng. Nhưng sau đó thủy tinh đại yêu hoàng đã xuất hiện và dùng giá cao lấy nó đi. Cái tí hộ chi thạch có vẻ như thủy tinh đại yêu hoàng lấy về cho anh Tam chúng ta. Đúng là không làm mà có ăn là có thật. Sau đó là đấu giá cánh hoa bản thể của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Có vẻ như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đánh lô để thua quá nhiều, có vẻ như phải bán thân lấy tiền trả nợ. Cánh hoa Thiên Dương này cũng dẫn đến các vị đại yêu hoàng cạnh tranh. Rốt cuộc cũng được địa âm Thiên Tinh Hoàng thu về. Cho mấy tên đại yêu hoàng vào đấu giá phá game thì người đấu giá làm ăn được gì nữa. Do đó Thiên Hồ đại yêu hoàng đã ra mặt đuổi hết một đám này về, từ đó đấu giá mới yên bình trở lại. Sau đó vật đại trục cuối cùng được đấu giá là thời quan trận bàn do Đường Tam chế tạo. Cái trận bàn này đã giúp anh Tam kiếm được 3 vạn nguyên tố tệ. Một số tiền rất lớn, đúng là làm giàu không khó. Với số tiền lớn này giúp anh Tam trong ngày đấu giá thứ hai sẽ mua được thứ gì tốt. Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Đại hội đấu giá Tổ Đình ngày đầu tiên liên tiếp nhấc lên cao trào. Chẳng những xuất hiện nhiều vật đấu giá chân quý, sáng tạo ra giá kỷ lục trong ngày đầu tiên, càng ngay cả mấy vị hoàng giả đều trước sau xuất hiện. Thậm chí còn bao gồm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xếp hạng nhất cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xếp hạng thứ ba chính thức trưởng quản lấy Tổ Đình. Vật đấu giá ngày đầu tiên cũng đã hiếm quý như thế này rồi. Như vậy ngày hôm sau cạnh tranh kỳ vật lại sẽ có dạng thứ tốt gì đây? Khi ngày thứ hai tới, tất cả người đấu giá tham dự cạnh tranh cũng đã đều tràn đầy kỳ vọng. Mong mỏi hôm nay có thể có một chút vật đấu giá càng thêm quý hiếm xuất hiện. Đường Tam có thể là ngoại lệ duy nhất. Hắn lúc này tâm tình cũng sớm đã bay đến Gia Lý Thành rồi. Nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải tham gia hết đấu giá kỳ vật lại đi. Nếu không hắn chỉ sợ sớm đã bay về phía Gia Lý Thành rồi. Đấu giá hiển nhiên không thể hoàn toàn giao cho vị trấn trưởng lão sư kia được. Đối với kỳ vật phải phân biệt rõ, như thế nào đem tiền tiêu hợp lý nhất, Đường Tam mới rõ ràng nhất. Ngày hôm qua bên trong tất cả vật đấu giá, hai kiện hắn thích nhất kỳ thật cũng không có mua được. Một kiện chính là tí hộ chi thạch dùng hạt sen của hoa thiên đường chế tạo mà thành. Không chỉ là vì tác dụng che chở. Chủ yếu hơn chính là nếu như có thể đạt được nơi tay, đối với Đường Tam hiểu rõ tác dụng hạt sen kia sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn có chính là cánh hoa thiên dương, nếu như đạt được cánh hoa thiên dương kia. Hắn cơ bản có thể xác định mình có thể từ đó đạt được huyết mạch chi lực của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đây chính là một vị đỉnh cấp cường giả trong tổ đình. Hơn nữa phải từ từ hấp thu. Tuy nói tương lai đi theo hắn một mực phát triển đến cấp 12 khả năng là không lớn. Nhưng cấp 8 đỉnh phong nhất định là không có vấn đề gì cả. Đây là thần vật chân chính đối với Đường Tam. Xem như là huyết mạch Thiên Tinh Hoàng thứ nhất hắn cũng không muốn bằng cái này. Đáng tiếc lại bị địa âm Thiên Tinh Hoàng cầm đi. Căn bản cũng không có tham dự đến bên trong đấu giá. Cho nên có thể nói những thứ này rõ ràng là đồ tốt quý hiếm. Nếu muốn thông qua cạnh tranh đạt được khó càng thêm khó. Cơ hội kiểm lậu tốt nhất chính là đấu giá kỳ vật trong hôm nay. Hơn nữa bởi vì trận bàn được bán ra với giá rất cao khiến Đường Tam cũng cảm thấy không thể tin được. Hiện tại coi như là trực tiếp mua sắm hắn cũng có không ít tài lực. Người đấu giá ở đây có thể cầm ra 3 vạn miếng nguyên tố tệ coi như là không phải vượng mao lân giác, cũng tuyệt đối là một bộ phận giàu có nhất. Đáng tiếc vật dùng là hiếm quý, thứ trận bàn huyết mạch này thật sự làm vật tư chế tạo cũng đáng giá, hơn nữa quá trình chế tạo xem như cũng đúng là khó khăn. Nếu không Đường Tam thật sự nguyện ý dùng nhiều thời gian đặt vào phương diện trận bàn này. Thứ này mang đi kiếm tiền kiếm dùng để giúp đỡ con người quật khởi là một cái lựa chọn tốt. Mặt trời tại nơi chân trời xa dần dần bay lên, nhưng phòng đấu giá bên này như cũ là âm u, giết chóc cùng máu tanh mang theo khí tức vận rủi quanh quẩn trong đó, kéo dài mã không đi. Đừng lên một tiếng chuông vang lên. Khi tiếng chuông liên tiếp lần thứ ba vang lên, liền có nghĩa là cạnh tranh hôm nay sắp bắt đầu. Đường Tam đơn giản rửa mặt rồi một lát, ăn chút gì đó, liền làm tốt chuẩn bị đấu giá. Khoảng cách nửa giờ sau, tiếng chuông lần nữa vang lên. Lại 10 phút sau khi tiếng chuông lần thứ 3 vang lên, một gã đấu giá sư Lam Hồ Tộc đã đi lên chính giữa đại đấu thú tràng. Ngày cạnh tranh kỳ vật lập tức bắt đầu, các vị khách quý xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì tiết kiệm thời gian mọi người, khi vật đấu giá chấm dứt cạnh tranh, chúng ta tiếp theo xin mời lên một kiện vật đấu giá tiếp theo. Một cỗ xe đẩy bị đẩy vào trong trận, phía trên xe đẩy vải đỏ cao cao nổi lên, hiện ra vật phẩm phía dưới chính là hình dạng cao dựng thẳng. hình thái nhìn lên có điểm giống là một cái bình. Đấu giá sư Lam Hồ tộc mỉm cười nói, hôm nay kiện vật đấu giá thứ nhất liền vô cùng kỳ lạ, cũng là tồn tại cực là hiếm thấy. Chư vị mời xem. Vừa nói nó trực tiếp xúc lên vải đỏ lộ ra vật phẩm phía dưới. Quả nhiên là một cái bình nhỏ, hơn nữa là một cái bình thủy tinh toàn thân trong suốt, là dùng thủy tinh màu trắng tốt nhất đánh bóng mà thành. Nhưng lúc này lực chú ý của mọi người đều cũng không tại bên trên cái bình, mà là hào quang trong bình tản mát ra. Đó là một đoàn hào quang màu da cam, ở trong bình thủy tinh đằng kia, tựa hồ có một cái quang cầu màu da cam. Hơn nữa cái quang cầu này cũng không phải bình tĩnh, nó tại trong bình thủy tinh tả xung hữu đột. Tựa hồ là muốn từ trong bình lao tới, rồi lại bị nhốt ở trong bình đằng kia, vô cùng kỳ lạ. Ta nghĩ rất nhiều khách quý hẳn là cũng không nhận ra cái đồ vật này. Chuẩn xác mà nói, nó là một cái tinh phách. Như vậy chư vị lại tự hỏi tinh phách là cái gì đây? Tinh phách chính là cực kỳ hiếm thấy, từ thực vật trải qua ngàn vạn tuế nguyệt cuối cùng tu luyện thành thần vật thần cấp. Ngay tại lúc này thực vật như vậy đều trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Một khi tẩy lễ thành công nó có thể thoát thai hoán cốt trở thành thần cấp tinh vương. Thực vật như vậy tu luyện mà đến tinh vương cũng là có thực lực cường đại. Nhưng xác suất thông qua thiên kiếp cũng không lớn. Đại đa số sẽ trực tiếp chết tại bên trong thiên kiếp. Mà tại dưới tình huống cực kỳ hiếm thấy, tại phía dưới thần uy của thiên kiếp sẽ khiến bản thể thực vật bị hủy. Nhưng tại dưới thiên kiếp ra đời trí tuệ lại còn sống, hơn nữa thành công đã sản sinh ra thần thức. Thứ tồn tại như vậy liền được gọi là tinh phách. Tinh phách có gì hữu dụng đây? Tác dụng vô cùng đơn giản trực tiếp. Thôn phệ tinh phách có thể trực tiếp tăng lên thần thức. Tinh phách càng là cường đại, thôn phệ nó tăng lên thần thức hiệu quả lại càng tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người tiến hành thôn phệ cũng phải có thần thức đầy đủ cường đại, nếu không sẽ bị tinh phách đấu đá. Thực vật có thể sản sinh ra tinh phách thì bản thân nó cũng có lấy nội tình tương đối. Trên thực tế cũng chính là kém một bước không thể trở thành tinh vương đại nhân mà thôi. Hôm nay chúng ta tiến hành cạnh tranh cái tinh phách này chính là do tổ đình thu thập mà đến. Tin tưởng tất cả đại nhân vương cấp đối với tăng lên thần thức bản thân đều có được nhu cầu thật lớn. Như vậy chúng ta cạnh tranh hiện tại liền bắt đầu. Giá khởi điểm 500 nguyên tố tệ. Tinh phách yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc số lượng thật đúng là không nhiều. Bởi vì là tinh phách ra đời đúng là vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân có thể tăng lên thần thức. Khi cường giả đã lấy được tinh phách hầu như đều tại trước tiên đem nó thôn phệ. Tinh phách nếu như bảo tồn, bởi vì là không có bản thể dựa vào bản thân cũng sẽ dần dần tiêu tán. Trước mắt cái tinh phách này nhìn qua còn vô cùng cường tráng, hiển nhiên là vừa mới trở thành tinh phách không lâu. Nguyên nhân chính là không quen, tinh phách có thể tăng lên bao nhiêu thần thức cũng ít có cường giả biết được. Hiển nhiên tăng lên là có hạn chế nhất định, nếu không thứ này cũng sẽ không xuất hiện tại bên trên đấu giá hội. Còn người chân chính biết tác dụng tinh phách càng là hiểu được. Tại thời điểm thôn phệ tinh phách cũng có mạo hiểm nhất định, sẽ bị trí tuệ ban đầu của tinh phách trùng kích. Một cái không tốt sẽ có khả năng phản vệ. Cho nên thứ này tuy rằng tác dụng là tăng lên thần thức, nhưng cũng là một thanh con dao hai lưỡi. Gây chuyện không tốt ngược lại sẽ tổn thương bản thân. 600, khách quý số 239 ra giá 600. 700, giá đấu giá tinh phách mới tăng lên. Nhưng mà tốc độ tăng lên cũng không phải quá nhanh. Cái này dù sao cũng là kỳ vật bắt đầu với giá 500 nguyên tố tệ. Thứ này giá trị đến tột cùng là bao nhiêu, chỉ có người đấu giá được tinh phách mới hiểu được. Ra giá tương đối cẩn thận. 1.200, người đấu giá số 336 ra giá 1.200 nguyên tố tệ. Đấu giá sư Lam Hồ tộc đang ra sức báo giá. Không sai, ra giá 1.200 không phải người khác, chính là Đường Tam. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy hắn mà nói, như vậy nhất định sẽ phát hiện, lúc này Đường Tam biểu lộ đúng là lộ ra có chút ức chế, sắc mặt vui mừng quá đỗi. Tinh phách là cái gì? Thần thức thực vật sao? Mặc dù không có bản thể, bản thân đã suy yếu, thế nhưng cũng là thần thức chính thức. Trọng yếu hơn là tác dụng chính thức của tinh phách không phải là thôn phệ. Giá 1.200 nguyên tố tệ tuyệt đối không tính thấp. Cái giá tiền này đều có thể chụp được tinh huyết kim xí đại bằng điểu rồi. Nhưng Đường Tam lại nghĩ là giá trị tuyệt đối là xứng đáng đấy. 1.300, khách quý số 239 ra giá 1.300. 1.500, khách quý số 336 ra giá 1.500. Đường Tam giống như trước kia tăng giá hung ác. Đây vì biểu hiện quyết tâm của mình, lại để cho đối thủ biết khó mà lui. Quả nhiên đến cái giá tiền 1.500 này, về sau toàn trường lâm vào trong bình tĩnh. Tăng lên thần thức mặc dù tốt, nhưng tại không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Dưới tình huống này cũng có chút đáng giá thương thảo rồi. Cái giá tiền này đã vượt qua giá trị tinh phách bình thường rồi. Hơn nữa đấu giá sư Lam Hồ tộc cũng không nói cái tinh phách là do loại thực vật nào diễn hóa mà đến. Ý vị này là có hai loại tình huống. Một loại là tổ đình cũng không biết nó là thực vật gì diễn hóa mà đến. Còn có một loại chính là loại thực vật này diễn hóa ra tinh phách cũng không cường đại. Vô luận là loại nào đều giảm xuống giá trị của nó. Thí dụ như nếu như đấu giá sư Lam Hồ tộc tỏ vẻ rõ ràng, đây là thực vật huyết mạch tinh quái đỉnh cấp diễn hóa mà đến. Như vậy cái giá trị kia liền không giống nhau. 1.500 nguyên tố tệ, lần thứ 3, chúc mừng khách quý số 336. Thành công bắt được, Đường Tam lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng. Xem ra vận khí chính mình bạo phát quả nhiên không giả. Ngay cả kiện vật đấu giá đầu tiên đối với chính mình rất có tác dụng. Đây quả thật là cái tin tức tốt tuyệt hảo. Đúng lúc này, Trương Hạo Hiên âm thanh truyền tới. Đường Tam, con không cần làm như vậy đâu. Thiên Phú lão sư thì lão sư tự mình biết. Tuy rằng lần này buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng vẫn là còn phải dùng vào nhiều việc nữa. Đường Tam lập tức liền hiểu được, vị lão sư này của chính mình là hiểu lầm rồi. Nhưng loại thời điểm này hắn cũng không thể nói cùng lão sư. Lão sư người suy nghĩ nhiều rồi đấy, làm gì có mỡ mà hút như thế. Đường Tam đơn giản giải thích một lát. Lão sư, tinh phách có cách dùng khác, không chỉ là thôn phệ đơn giản như vậy. Chờ sau khi trở về con lại giải thích cặn kẽ cùng người. Bên kia số 338 Trương Hạo Hiên sửng sốt một lát, có chút lúng túng nói. À vậy hả, vậy trở về rồi hãy nói. Đường Tam vốn là không muốn đả kích lão sư. Nhưng hắn chỉ sợ chính mình vạn nhất chưa nói, sau khi trở về lão sư cầm thứ đồ vật này tính tiền sau đó trực tiếp hấp thu luôn. Nếu vậy thì phiền toái rồi. Tiếp theo chúng ta mời lên kiện vật đấu giá thứ hai. Thời điểm kiện vật đấu giá được đẩy lên, thể tích là to lắm nhiều. Từ phía trên tre vải đỏ đến xem chừng 1 mét vuông trở lên. Hôm nay kiện vật đấu giá thứ hai là một khối khoáng thạch. Loại khoáng thạch này tin tưởng các vị khách quý đều không xa lạ gì, tên là HO thạch. Bản thân HO thạch giá trị cũng không tính rất cao, nhưng mà HO thạch thật lớn như thế, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, tin tưởng tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa nói đấu giá sư Lam Hồ tộc xúc lên rồi kiện vật đấu giá thứ hai. Khi Đường Tam nghe được HO thạch tam, trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Lúc trước tại trong cửa hàng học viện cứu thục, hắn lần đầu tiên mua chính là HO thạch. Chuẩn xác mà nói, trên cái thế giới này yêu quái tộc, tinh quái tộc cũng không nhận ra ô kim. Thông qua nhiệt độ cao mà rèn, HO thạch bị tinh luyện trở thành ô kim. Có tính xuyên thấu cường đại cùng đặc tính của vô kiên bất tồi. Đường Tam chính là dùng HO thạch lúc trước cùng với sau đó thu mua từ trên thị trường để rèn các loại ám khí cho đồng bạn. Không nghĩ tới vào hôm nay vậy mà lần nữa gặp được loại kim loại này. Vải đỏ xúc lên, một khối HO thạch cực lớn hiện ra tại trong mắt tất cả người đấu giá. Đây là một khối HO thạch vô cùng nguyên vẹn, thể tích khoảng chừng gần 2 cái mét vuông. Bản thể bất quy tắc, toàn thân đen nhánh, đã có loại cảm giác bên trong bao hàm thâm sâu. Lúc trước hắn mua HO thạch, một khối có thể có 10 mấy cân cũng không tệ rồi. Mà khối trước mắt này dùng hắn hiểu rõ đối với tỷ trọng HO thạch, tối thiểu cũng muốn nặng mấy tấn. Khó trách trước đó phải mấy tên hùng tộc cùng một chỗ phụ giúp đẩy xe mới đưa nó lên ở giữa đại đầu thú trảng. HO thạch dùng cứng rắn chứ danh, HO thạch thật lớn như thế tại trong ghi chép đến nay là lần đầu tiên xuất hiện. Có đại nhân vương cấp tự mình kiểm tra đo lường qua, mơ hồ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó có một ít năng lượng đặc thù, hơn nữa nó thể tích thật lớn như thế. Sơ bộ hoài nghi khối HO thạch này có khả năng ra đời linh trí. Mà ra đời linh trí liền có nghĩa là rất có thể sắp sửa gặp phải thiên kiếp do đó lột xác thành tinh. Nhưng lại rất có thể là vương cấp tồn tại. Cho nên mới đem nó xem như là kỳ vật đưa đến nơi đây. Tổ đình có thể cam đoan, trong đó xác thực đã có năng lượng chấn động xuất hiện. Nhưng cụ thể có thể thay nghén ra tinh quái hay không lại sẽ là tồn tại như thế nào? Muốn mời các vị khách quý tự động phán đoán rồi. Giá khởi điểm 300 nguyên tố tệ. Không hề nghi ngờ, thứ này so với tinh phách trước đó tính không xác định lại càng lớn. Cho nên giá khởi điểm của hắn cũng thấp hơn không ít. HO thạch tại bên trên yêu tinh đại lục cũng không hiếm thấy, hơn nữa giá cả không cao. Coi như là có thể tu luyện thành tinh lại có bao nhiêu giá trị cơ chứ. Có tinh quái hàng phục như vậy xem như là phụ thuộc. Nếu quả thật có thể ra đời thì 300 nguyên tố tệ vẫn là đáng giá, dù sao cũng là cường giả vương cấp. Nhưng mà, ra đời vương cấp khả năng liền không lớn, còn muốn phải độ kiếp nữa. Muốn độ kiếp thành công nói dễ vậy sao? HO thạch tại trong mắt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không phải bản thể cường đại gì. Cho nên, khi đấu giá sư Lam Hồ tộc tuyên bố giá khởi điểm, về sau vậy mà hiếm thấy xuất hiện yên lặng. Không có bất kỳ một vị người đấu giá nào ra giá cho khối HO thạch. Nhìn thấy tình huống như vậy, đấu giá sư Lam Hồ tộc không khỏi khẽ nhíu mày. từ cảm giác của chính nó cũng không cảm thấy khối hắc ô thạch này có cái gì đáng giá đưa lên đấu giá hội. Hơn nữa 300 nguyên tố tệ định giá cũng không thấp. Ai sẽ ngốc đến mức tốn nhiều tiền như vậy mua một thứ đồ vật như thế cơ chứ? Nhưng mà điều này cũng đúng là một khối hắc ô thạch lớn nhất có ghi chép đến nay được khai thác ra. Nó chỉ có thể là lần nữa nói ra. Khối hắc ô thạch này trải qua dò xét độ cứng, so với trước đó đã biết, bất luận hắc ô thạch nào đều kiên cố cứng rắn hơn, có thể thấy được phẩm chất của nó cường đại. Một khi thành tinh chắc hẳn lực phòng ngự vẫn là sẽ rất xuất sắc đấy, rất có cơ hội có thể độ kiếp. Nhạt nhẽo, như trước vẫn rất nhạt nhẽo. Có thể đến đây tham gia cạnh tranh, không có ai mà không phải là có sức phán đoán rất mạnh. Hơn nữa đấu giá kỳ vật cùng ngày hôm qua đấu giá linh vật là khác nhau. Ngày cạnh tranh kỳ vật thế nhưng là thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống dùng tiền giá cao mua đồ bỏ đi. Đương nhiên cũng có tình huống vận khí tốt dùng giá rẻ mua được. Nhưng ngày kỳ vật đấu giá cũng không bằng ngày đầu tiên đấu giá linh vật, càng không bằng ngày cuối cùng đấu giá thần vật. Cho nên ngày hôm sau đấu giá mới là trọng yếu nhất. Lúc này gặp được đồ vật rất khó đoán cũng không có quá nhiều người hứng thú. 300 nguyên tố tệ, khách quý số 336 ra giá 300 nguyên tố tệ. Cảm tạ khách quý số 336. Đấu giá sư Lam Hồ tộc ban đầu cũng đã chuẩn bị đếm ngược để cho món đồ đấu giá này lưu kho lại. Lại không nghĩ rằng giá cả xuất hiện tại trên màn hình trước mặt nó. Chính là vị số 336 trước đó mua được tinh phách. Cái đồ vật này cũng có người ra giá sao? Đây là ý nghĩ trong lòng lúc này của rất nhiều người đấu giá. Đúng vậy, Đường Tam liền ra giá. Nếu như dựa theo tổng thể tích đến định giá, bình thường hắc ô thạch nhiều hơn gấp 5 lần so với khối này cũng không đáng 300 nguyên tố tệ. Nhưng khi Đường Tam nghe đấu giá sư giới thiệu, về sau nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị xong ra giá. Nếu như không phải lo lắng người đấu giá khác phát hiện manh mối mà tranh đoạt cùng mình, thì hắn tại trước tiên đã muốn ra giá. Bảo bối chính thức chỉ có người hiểu được mới biết tác dụng. 300 nguyên tố tệ lần đầu tiên, 300 nguyên tố tệ lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Đấu giá sư Lam Hồ tộc không có trì hoãn mà đọc liên tiếp. Nó rất rõ ràng thứ này không bị lưu lại đã rất tốt rồi. Cho nên đã đấu giá xong, lại để cho Đường Tam lần nữa lấy được vật phẩm chính mình mong muốn rồi. Hai liền đập liên tiếp tuy rằng không phải thứ đồ vật giá trị đặc biệt cao, nhưng số 336 vẫn là đã được không ít người đấu giá chú ý một lát. Cạnh tranh liên tiếp đi lên vài món vật đấu giá, hiển thị rõ đặc thù của kỳ vật. Đồ vật thật là thiên kỳ bách quái. Có cả thiên thạch ba lăng nhăng gì đó ở trên trời rơi xuống. Còn có quả trứng khổng lồ bên trong có kỳ lạ khí tức sinh mệnh. Còn có các loại trân châu cực lớn sản xuất ở vô tận Lam Hải. Nhưng mà những vật này tại trong mắt Đường Tam liền không có giá trị gì. Ngược lại là quả trứng khổng lồ kia được đấu giá giá tiền không rẻ. Đường Tam không có ra tay, trong quả trứng khổng lồ kia đúng là ẩn chứa khí tức sinh mệnh rất cường liệt. Nhưng mà hắn lại cơ bản có thể phán định, đây là một sinh vật tạp giao. Trọng yếu hơn là Đường Tam có thể cảm nhận được, trong trứng khổng lồ có sóng tinh thần động cũng không xứng đôi cùng khí tức sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh đúng là rất mạnh, nhưng sóng tinh thần động cũng rất yếu. Cái này có nghĩa là sinh vật trong này coi như là rất mạnh, nhưng không có khả năng ra đời trí tuệ cao, tối đa cũng chính là một con yêu thú mà không phải yêu quái. Quả trứng khổng lồ cuối cùng bị đấu giá 2.000 nguyên tố tệ. Kỳ vật có thể được đưa đến đấu giá ở tổ đình, vẫn là đã trải qua chọn lựa đấy, xác thực là có không ít tinh phẩm. Trong đó Đường Tam dường như cảm thấy hứng thú đúng là một ít khoáng thạch hiếm thấy. Có một chút khoáng thạch ngay cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không biết. Mà bên trong những vật này thì có Đường Tam ưa thích. Phía sau hắn lại tự mình ra tay, cũng lại để cho Trương Hạo Hiên ra tay mua lấy mấy khối khoáng thạch giá cả không cao. Những vật này đúng là mục tiêu trọng yếu hắn lần này đến đây tham gia cạnh tranh. Tiếp theo món đồ đấu giá này của chúng ta rất có thể là có thể tích nhỏ nhất ở lần này đấu giá hội này. Nhưng giá trị của nó là tương đối xa xỉ. Thẳng thắn mà nói, nếu như có thể mà nói, ta vô cùng khát vọng có thể đạt được nó. Bởi vì là đối với hồ tộc chúng ta mà nói, nó có ý nghĩa không giống bình thường. Xe đẩy được đẩy lên, từ trạng thái phải đỏ hở ra đến xem, phía dưới tựa hồ chỉ có một khay. Vật thể bên trong khay đều không có nổi trội ra ngoài, hiển nhiên là rất nhỏ. Biểu lộ của đấu giá sư Lam Hồ tộc có chút phức tạp. Từ ánh mắt của nó có thể nhìn ra, nó mới vừa nói là hoàn toàn chính xác. Thực sự là kỳ vật có quan hệ cùng hồ tộc, lại sẽ là cái gì chứ? Đấu giá sư Lam Hồ tộc lần này không phải trực tiếp giật ra vải đỏ trên xe đấu giá, mà là khom người chào cái xe đấu giá thật sâu, sau khi cung kính hành lễ mới đưa hai tay cùng lúc bắt lấy hai bên vải đỏ. Cẩn thận từng ly từng tí đem vải đỏ xúc lên, lộ ra thứ ở bên trong. Hào quang nhàn nhạt màu sắc rực rỡ từ trên xe đấu giá nở rộ ra phía ngoài. Vầng sáng bảy màu làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Từ trên núi nhìn lại, nếu như không có thị lực tốt như Đường Tam, hầu như đều không thể thấy rõ vật đấu giá là cái gì, thể tích của nó đúng là quá nhỏ. Đường Tam cũng là vận chuyển tử cực ma đồng, hơn nữa điều động linh tê thiên nhãn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Trên xe đấu giá hiện ra rõ ràng là tổng cộng là 3 cây hình dáng gai nhọn. Toàn thân nó trong suốt, hết sức nhỏ như châm. Lại tản ra nhàn nhạt 7 màu sáng bóng, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Cho dù là dùng kiến thức Đường Tam, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân biệt ra cuối cùng là thứ gì. Đấu giá sư Lam Hồ tộc có chút phức tạp nói. Ba cái này đúng là báu vật của tất cả hồ tộc chúng ta. Là do Hồng Hồ tộc lấy ra tiến hành đấu giá đấy. Nếu có tộc của ta ở đây cạnh tranh, thỉnh các ngươi nhất định phải cố gắng đem nó mang về hồ tộc. Vừa nói xong câu đó, nó tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt lại hiện lên một phòng bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ. Tiếp tục nói. Món đồ đấu giá này tên là Hồ Vĩ Xá Lợi. Tại bên trong hồ tộc chúng ta chỉ có người đại năng, đại đức. Tại sau khi chết hỏa táng về sau mới có thể ra hiện. Hồ Vĩ Xá Lợi đối với tộc ta có ý nghĩa biểu tượng cực lớn. Có thể ra đời Hồ Vĩ Xá Lợi, tiền bối của tộc ta đều làm ra cống hiến quá lớn. Hồng Hồ tộc bởi vì là những năm gần đây thật sự là vô cùng túng quẫn. Vì để tránh cho càng nhiều tộc nhân hơn nữa có tài nguyên tu luyện. Lúc này mới đem 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi xuất ra tiến hành đấu giá, dùng cải thiện tộc quần sinh hoạt. Hồ Vĩ Xá Lợi có tác dụng tĩnh tâm an thần. Người nắm giữ có thể tại trong tu luyện vĩnh viễn không bị tâm ma, vĩnh viễn không bị huyết mạch phản vệ. Nhất là tại thời điểm hấp thu tinh huyết, có tác dụng phụ trợ tuyệt hảo, chính là chân bảo kỳ vật hiếm có. Giá khởi điểm 1.000 miếng nguyên tố tệ. Trong phóng số 336, ánh mắt Đường Tam thủy chung đều ở phía trên 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này. 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này mang cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Quan sát đến số mệnh rõ ràng là màu vàng nhàn nhạt. Phải biết rằng màu vàng như vậy Đường Tam tại trên người mình mới nhìn thấy. Chẳng qua trên người mình là cột sáng màu bạch kim ngút trời. Mà cái Hồ Vĩ Xá Lợi này bản thân chính là màu vàng nhạt. Mà phần màu vàng nhạt này vẫn là vầng sáng nội liễm. Tại bên trong màu vàng nhạt này Đường Tam còn mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng đỏ ửng. Hắn tuy rằng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này chính là tồn tại cực là thần dị. Đương nhiên thứ tốt giá cả cũng tuyệt đối là xa xỉ. 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này cũng là giá khởi điểm cao nhất đến bây giờ. Giá khởi điểm 1.000 miếng nguyên tố tệ, đây chính là khá là đắt rồi. Không gặp huyết mạch phản phệ, không chịu đến tâm ma ảnh hưởng. Chức năng này cũng đều hữu dụng đối với tất cả yêu quái tộc, tinh quái tộc. Đường Tam đầu tiên nghĩ đến chính là, nếu như là trước đó sư hổ thú nhất mạch có thể có được nó, hẳn là có trợ giúp không ít, ít nhất có thể khống chế được huyết mạch bản thân xung đột. 1.100 nguyên tố tệ, trước tiên đã có người ra giá rồi. Hiển nhiên đối với Hồ Vĩ Xá Lợi chân quý, hơn nữa vừa rồi vị đấu giá sư Lam Hồ tộc này thỉnh cầu đối với hồ tộc vẫn có tác dụng. 1.200 nguyên tố tệ, giá cả bắt đầu hướng về phía trước tăng lên. Hồ Vĩ Xá Lợi hẳn là rất ít xuất hiện, hoặc là trước kia rất có thể đều không có xuất hiện qua. Giá cả tuy rằng lại tăng thêm, nhưng cũng không tính đặc biệt nhanh. Người đấu giá tham dự cạnh tranh hiển nhiên là có chút do dự. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên truyền âm hỏi. Lão sư, người biết Hồ Vĩ Xá Lợi không? Trương Hạo Hiên không chút do dự trả lời. Mới nghe lần đầu. Thứ này còn có chút nghi vấn, thực sự có tác dụng sao? Loại tâm ma này tựa hồ tinh quái tộc trong khi tu luyện có khả năng sẽ có, yêu quái tộc ngược lại là không nghe nói qua. Dù sao tu luyện của bọn nó đều là trực tiếp tiến hóa huyết mạch. Về phần huyết mạch phản phệ, huyết mạch đầy đủ cường đại vốn cũng không có gì. Cái đồ vật này cảm giác có chút ít gân gà. Hai mắt Đường Tam híp lại, cách nhìn của hắn đối với 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này nhưng là không quá giống nhau cùng Trương Hạo Hiên. Thứ này tác dụng chính thức rất có thể vượt xa so với vị đấu giá sư Lam Hồ tộc kia giới thiệu. Bằng không mà nói cũng sẽ không có giá khởi điểm này rồi. 1.800 nguyên tố tệ. Giá cả đã sắp gấp đôi rồi. 2.000 nguyên tố tệ. Cảm tạ khách quý số 336. Đúng vậy, Đường Tam lại một lần nữa xuất thủ. Hơn nữa giờ khắc này bên trong ánh mắt của hắn tràn đầy chi sắc kiên định. 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này đã là vật đấu giá hắn quyết định muốn cầm lấy. 2.100 nguyên tố tệ. Đấu giá sư Lang Hồ tộc tại sau khi Đường Tam báo giá về sau rõ ràng có chút khẩn trương. Bởi vì là ngày hôm qua số 336 thế nhưng là lấy được thí thần kiếm rồi đấy. Có nghĩa là hắn hẳn là sư tộc hoặc là hồ tộc, cũng không phải hồ tộc. Nó là thật tình không hy vọng 3 miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này vào trong tay người ngoài. Đường Tam lần nữa ra giá. 2.300 nguyên tố tệ. 2.400 nguyên tố tệ. Vẫn có người cạnh tranh. Đến cái giá tiền này rồi liền chỉ còn lại một âm thanh còn đang tranh đoạt cùng Đường Tam. 2.600 nguyên tố tệ. Đường Tam như trước trực tiếp bỏ thêm 200. 2.700 nguyên tố tệ. Đối phương lần nữa đuổi kịp. 3.000 nguyên tố tệ. Đường Tam bình tĩnh đưa vào cái giá tiền này. Khi cái giá tiền 3.000 nguyên tố tệ này xuất hiện thì toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này đã sáng tạo ra giá kỷ lục của đấu giá hôm nay rồi. Ba miếng hổ vĩ xá lợi thật sự đáng giá 3.000 nguyên tố tệ sao? Tương đương với một cây châm nhỏ bình thường là 1.000 nguyên tố tệ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tên kia cạnh tranh cùng Đường Tam rút cuộc vẫn phải hành quân lặng lẽ rồi, không có lại kế ra giá nữa. Rất hiển nhiên, cái giá tiền 3.000 này đã vượt ra khỏi phạm vi nó thừa nhận. 3.000 nguyên tố tệ, còn có khách quý ra giá nữa không? Đấu giá sư Lam Hồ tộc ra sức tìm kiếm lấy người cạnh tranh. Đáng tiếc, đối với ba miếng hồ vĩ xá lợi, cái giá tiền này hiển nhiên là đã đến cực hạn, cuối cùng không có ai lại ra giá nữa. 3.000 nguyên tố tệ lần thứ ba, thành giao. Đấu giá sư Lam Hồ tộc tại khi vung chùy gõ xuống, một cái chớp mắt thân thể đều giống như bị rút sạch khí lực rồi, có chút thất hồn lạc phách. Ba miếng hồ vĩ xá lợi bị đẩy xuống dưới, vị đấu giá sư trên đài cũng trực tiếp đổi người. Vẫn là Lam Hồ tộc, nhưng tinh khí thần rõ ràng đỡ hơn một ít. Trong phòng số 336, Đường Tam cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Thứ này tại trong tay người khác có lẽ chưa hẳn có ích như vậy. Nhưng xuống tại trong tay mình, vậy cũng liền thật sự là có trọng dụng rồi. Trương Hạo Hiên lần này không có chất vấn Đường Tam, tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy để mua một thứ gân gà như vậy. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng tên đệ tử này của mình. Dù sao 3 vạn nguyên tố tệ kia cũng là Đường Tam đã kiếm được. Cạnh tranh tiếp theo liên tiếp mà lên kỳ vật. Nhưng tiếp theo Đường Tam liền giữ vững ít xuất hiện. Gặp được một ít kỳ vật chính mình có hứng thú cũng là lại để cho lão sư ra tay tham dự đấu giá. Giá cả phù hợp liền lấy xuống, giá cả không thích hợp thì bỏ qua, không có đặc biệt truy đuổi. Thời gian dần dần đi tới, khi thời điểm mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Tây. Hôm nay cạnh tranh cũng đã dần dần đến khâu cuối cùng rồi. Cả ngày đấu giá đối với tinh lực mà nói là tiêu hao không nhỏ, đấu giá sư cũng đã đổi vài vị. Mà đối với người đấu giá mà nói, một mực đang chú ý vật đấu giá cũng là mệt mỏi. Nhưng mà tất cả mọi người đang chờ đợi, cùng đợi vài món vật đấu giá cuối cùng xuất hiện. Từ ngày hôm qua đấu giá linh vật có thể nhìn ra được. Hôm nay áp trục của kỳ vật đấu giá cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Tiếp theo sẽ bắt đầu tiến hành đấu giá 3 kiện vật cuối cùng hôm nay. 3 kiện cuối cùng này không có chỗ nào mà không phải là báu vật chính thức. Phía dưới chúng ta mời lên kiện vật đấu giá đếm ngược thứ 3. Rốt cuộc đã tới. Ban đầu người đấu giá đã có chút ít buồn ngủ, tất cả đều giữ vững tinh thần. Nhất là người có vốn liếng hùng hậu lại càng phải như vậy. Ngày hôm qua 3 kiện vật đấu giá cuối cùng không thể nghi ngờ là vô cùng rung động. Tí hộ chi thạch, thiên dương hoa, hơn nữa cuối cùng là thời quang trận bàn của Đường Tam. Trong đó thời quang trận bàn tuy rằng giá cả thấp nhất, nhưng trên thực tế ý nghĩa lại lớn nhất, khai sáng một cái khơi dòng. Như vậy, 3 kiện kỳ vật cuối cùng hôm nay lại sẽ là bảo bối tốt như thế nào? Đây tuyệt đối là trong nội tâm tất cả người đấu giá đều đang mong đợi. Một cỗ xe đẩy được đẩy vào trong sân, khi nó mới vừa tiến vào sân bãi, toàn bộ trong sân tựa hồ cũng có loại cảm giác muốn ngưng trệ. Đây cái quái gì? Đường Tam dõi mắt trông về phía xa, khi ánh mắt của hắn nhìn xuống bên trên xe đẩy đằng kia. Hắn lập tức cũng cảm giác được, tư duy chính mình tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Mà 4 gã hùng tộc đẩy xe trên người đều mặc lấy áo giáp dùng kim loại đặc thù chế tạo thành. Từ thể tích vật bên trên xe đẩy hẳn là không tính quá lớn. Xe đẩy được đẩy vào ở giữa sân bãi, đấu giá sư nhưng là thối lui đến vị trí khá xa. Thời điểm khi nó mở miệng lần nữa, tất cả mọi người cảm nhận được tình huống càng là quỷ dị. Hắn nói như là đang bị thua chậm vậy. Tôn kính các vị khách quý, tiếp theo cái kỳ vật này vô cùng kỳ lạ. Nó là một khối khoáng thạch, hẳn là đến từ thiên thạch bên ngoài. Tại thời điểm nó được phát hiện liền đã từng sinh ra hiệu quả vô cùng kỳ dị. Về sau được đưa vào tổ đình. Một mực được tổ đình cất chứa, trước sau có mấy vị yêu hoàng miện hạ tiến hành nghiên cứu nó. Nhưng đều không có nghiên cứu ra nguyên nhân nó sinh ra loại hiệu quả đặc thù này. Đấu giá sư Lam Hồ tộc nói vô cùng chậm chạp, tự hồ ngôn ngữ đều nhận lấy ảnh hưởng. Mà phần ảnh hưởng này hiển nhiên là tới từ ở món đồ đấu giá trước mắt. Cuối cùng là tồn tại như thế nào mới sẽ xuất hiện trạng thái như vậy? Ngôn ngữ chậm chạp sao? Đương nhiên không chỉ là như thế, nhìn thấy món đồ đấu giá này tất cả người đấu giá ngay cả tư duy đều có chút trì hoãn. Các vị miện hạ ở tổ đình gọi nó là trì hoãn chi thạch. Tại bên trong phạm vi nhất định của nó tất cả đều sẽ trở nên chậm chạp. Nhưng thời gian lại không chịu ảnh hưởng, chúng ta cũng mời thời quang ngạc nhất tộc đại nhân đến đây xem xét. Bọn họ thông qua khống chế thời gian không cách nào thay đổi kia hiệu quả chậm chạp xung quanh nó. Tại trong tổ đình chỗ còn có đồ vật này sao? Một kiện này tuyệt đối là thần kỳ nhất. Nếu như không cách nào chính thức dò xét tình huống bên trong, có lẽ nó đã là thần vật rồi. Khi bản thể nó bị thiết ra, bị cắt ra bao nhiêu thì hiệu quả chậm chạp tiếp theo giảm xuống. Vừa nói người chủ trì ý bảo Hùng tộc xúc lên vải đỏ. Vải đỏ xúc lên, một viên khoáng thạch to như đầu người hiện ra tại phía trên xe đẩy. Toàn thân khoáng thạch là màu vàng nâu, mặt ngoài gồ ghề, có chút bộ dạng kết tinh. Bên trong cũng không có hào quang phóng thích hướng ra phía ngoài. Nhưng nếu như dùng tinh thần lực đi cảm giác, sẽ cảm nhận được một mảnh hương vị tối nghĩa. Phạm vi tác dụng tương đối không nhỏ, bên trong đường kính 100 mét tựa hồ cũng sẽ phải chịu hiệu quả chậm chạp ảnh hưởng. Kỳ vật không biết mới là thứ không có nhiều giá trị. Nhưng bản thân nó sinh ra tác dụng đã không hề nghi ngờ là thể hiện ra giá trị của nó. Xem như là sắp xếp vào một trong ba kiện vật đấu giá áp trục là hoàn toàn xứng đáng. Giá khởi điểm 5.000 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 nguyên tố tệ. Người chủ trì khó khăn tuyên bố quy tắc đấu giá, sau đó liền chậm rãi đưa tay ý bảo, cạnh tranh bắt đầu. Toàn trường lâm vào một mảnh lặng im, không có người ra giá. Sở dĩ không có người đấu giá ra giá, nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ vật này tác dụng không rõ. Đúng vậy, không biết mua về để làm cái gì. 5.000 nguyên tố tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Dùng giá cả đắt đỏ như thế mua một món đồ kỳ vật như vậy, đúng là có chút xa xỉ. Ngay cả yêu hoàng đều nghiên cứu không ra lai lịch tác dụng của nó, cũng không biết nên ứng dụng như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta so với yêu hoàng còn mạnh hơn sao? Thứ này đúng là cực là kỳ dị, nhưng đúng là có chút gân gà. Rất hiển nhiên nó không thích hợp dùng để chế tạo vũ khí hoặc là gì gì đó. Ngay cả mình cũng bị chậm chạp ảnh hưởng. Những hùng tộc kia mặc trên người khải giáp hẳn là dùng khối chỉ nặng nề chế tạo ra, mới có thể miễn cưỡng ngăn cách một ít tác dụng chậm chạp. Dùng nó làm vũ khí sao? Đừng có nói giỡn. Chính mình dùng cũng xem như bị chậm chạp, vậy thì có gì hơn đâu chứ? Chậm chạp có lẽ tại dưới một ít tình huống đặc thù sẽ có chút tác dụng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là người sử dụng không chịu ảnh hưởng mới được. Khiến cho người dùng sẽ bị ảnh hưởng còn thế nào dùng đến nó. Trên thực tế cái kỳ vật này thời Quang Ngạc nhất tộc đã từng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng nhất tộc này dường như khá nghèo nên không mua nổi. Tổ đình lại để cho bọn nó nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng không có nghiên cứu ra kết quả gì, liền cho thu hồi lại. Cuối cùng tại nhiều lần nghiên cứu qua, về sau đã được đưa lên cạnh tranh kỳ vật ngày hôm nay. Ở đây bên trong tất cả người đấu giá, nếu như nói một người duy nhất có hứng thú đối với nó, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tam mà thôi. Lúc này Đường Tam hoàn toàn có thể dùng mắt lộ ra kỳ quang để hình dung. Không sai, tại bên trên cái vị diện này tất cả hoàng giả cũng không nhận ra khối chỉ hoãn chỉ thạch này. Nhưng mà thân là đã từng một đời thần vương, thần giới chi chủ, Đường Tam nhưng là biết đó là vật gì. Ở nơi này cái gì mà gọi là chỉ hoãn chi thạch? Đây rõ ràng là một khối thời không đạo tiêu. Thứ này căn bản là không nên xuất hiện tại bên trong vị diện như vậy, nó hẳn là thuộc về thần giới đấy. Là thần giới dùng để nhắm vào vị diện khác nhau mà đo lường tính toán thời gian lưu tốc của vị diện đó. Tại thần giới nó không tính đặc biệt chân quý. Tại trong thần giới cũng sẽ không có đặc tính chỉ hoãn trễ như vậy, chỉ là một cái dùng để điều tiết thời gian. Nhưng mà tại bên ngoài thần giới là không giống nhau. Rất khó nghĩ tới nó là như thế nào đến vị diện này đấy. Nhưng khối thời không đạo tiêu này thể tích nhưng là rất lớn. Bình thường thời không đạo tiêu chỉ có chỉ nhỏ như nắm đấm. Chế tạo để hoàn thành đo lường tính toán thời gian như vậy là đủ rồi. Mà thời không đạo tiêu trước mắt lớn như vậy, coi như là Đường Tam đã từng tại trong thần giới đấu la cũng là không có. Cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là khối thời không đạo tiêu này hẳn là hình thái nguyên thủy, cũng không phải từ thần giới chảy ra, mà là trong vũ trụ tự nhiên hình thành. Không biết làm sao lại rơi vào bên trên vị diện này. Khối thời không đạo tiêu lớn như vậy đã không có biện pháp dùng giá trị tới cân nhắc. Đơn giản mà nói, coi như là một cái thần giới hoàn toàn mới. Trong quá trình phát triển khối thời không đạo tiêu lớn như vậy dùng mấy vạn năm đều không hết, đủ để dùng để khuếch trương phạm vi địa bàn rất lớn. Đối với thần giới khống chế nhiều vị diện có tác dụng rất trọng yếu, từ đó hấp thu chất dinh dưỡng của các tinh cầu. Ở trong tay yêu hoàng có lẽ vô dụng, nhưng cái đồ vật này nếu rơi vào trong tay Đường Tam thì sao? Hắn thế nhưng là biết làm sao tới xử lý thời không đạo tiêu đấy. Lúc này Đường Tam tâm tình là có chút tâm thần bất định. Hắn thực sự đột nhiên lại chạy đến một vị yêu hoàng nói ta muốn cái này. Sau đó cho ra một cái giá trên trời mã cướp mất. Nếu như không phải cân nhắc lo lắng bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, Đường Tam hiện tại thật sự muốn cho chính mình một cái may mắn ra thân. May mắn trong lòng của hắn lo lắng cũng không có thật sự xuất hiện. Toàn trường thủy chung đều bảo trì tại một mảnh lặng im. 5.000 nguyên tố tệ mua cái phế vật trở về, không ai là nguyện ý cả. Nếu như không có khách quý ra giá mà nói, như vậy vật đấu giá này của chúng ta liền chỉ có thể tiếc nuối lưu lại rồi. Đấu giá sư Lam Hồ tộc vừa muốn chấm dứt cạnh tranh, giá cả cũng đã xuất hiện. Âm thanh tại trong chậm chạp mang theo kinh ngạc, đấu giá sư có chút kinh ngạc nói. Số 336, 5.000 nguyên tố tệ. Đúng vậy, Đường Tam đã ra tay. Thời không đạo tiêu là hắn nhất định phải nắm bắt lấy, dù là nghiêng tất cả tiền cũng muốn nắm bắt. Thứ này tại trong tay yêu hoàng vô dụng, nhưng nếu như đến trong tay của hắn. Sau khi trải qua hắn cải tạo, đây chính là một kiện thần khí. Đúng vậy, chính thức là thần khí. Thật không nghĩ tới, bên trên vị diện này thứ tốt vậy mà nhiều như thế. Thật sự là làm cho người ta hưng phấn. Hôm nay thu hoạch đến nơi này thôi. Đường Tam đã đối với lần đại đấu giá hội này hoàn toàn hài lòng. Thậm chí có thể nói là vượt qua mong muốn. Bắt được cái thời không đạo tiêu này, hắn thậm chí hai kiện vật đấu giá áp trục đằng sau cũng có thể không cần nhìn rồi, cũng đã tuyệt đối thỏa mãn. Sau khi khó khăn ba lần hỏi giá, về sau chỉ rơi xuống. Đường Tam thuận lợi lấy được khối trì hoãn chi thạch này. Sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt Đường Tam tràn đầy đắc chí vừa lòng. Hắn thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được, đều muốn tiến lên đem cái thời không đạo tiêu này bắt được trong tay mình, lúc này mới có thể an tâm. Khi thời không đạo tiêu bị đẩy xuống, về sau đấu giá sư Lam Hồ tộc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Hắn đã thoát khỏi trạng thái bị chậm chạp lúc trước. Thật sự có người mua xuống thứ này sao? Vẫn là vị số 336 thần bí kia. Vị này dùng nguyên tố tệ đấu giá chỉ sợ có gần vạn rồi. Đấu giá sư nhịn không được hướng về phương hướng Đường Tam nhìn lại. Đường Tam cũng không muốn chú ý như thế. Thế nhưng là đối mặt thứ tốt không thể chống cự, hắn cũng liền bất chấp những thứ này. Đường Tam xuất ra một máy truyền tin mang lên tại lỗ tai của mình. Quyết mạch chi lực rót vào khai thông máy truyền tin liên lạc. Hứa huynh, không biết tiền đấu giá huyết mạch trận bàn của đại sư ngày hôm qua. Ta có thể dùng để mua một ít vật gì đó trên đấu giá hội, sau đó có thể khấu trừ để trả tiền vật ta mua không? Cái máy truyền tin này tự nhiên là tới từ ở Linh Tê Thương Hội. Đối với Đường Tam mà nói, đấu giá hội đã xem như đã xong. Nhưng hắn lúc rời đi cần phải trả tiền tất cả vật phẩm đấu giá mới có thể rời đi. Hứa tự nhiên nói. Không có vấn đề. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Đại sư lúc nào muốn? Chúng ta sẽ tại nơi đại đấu thú tràng kết toán chờ thanh toán. Đường Tam nói. Ta sẽ đại biểu đại sư đi kết toán. Lập tức luôn. Ngay khi cạnh tranh kỳ vật chấm dứt liền đi tới. Vậy phiên toái Hứa huynh rồi. Đại sư đối với lần đấu giá này rất hài lòng. Đáng tiếc chính là thời quang trận bàn chế tạo ra rất khó khăn. Đại sư nói lần này là vô cùng may mắn mới có thể chế tạo thành công. Lần tới huynh bên này còn có cái tinh huyết gì tốt, cũng có thể thỉnh đại sư thử nghiệm. Đương nhiên là thế rồi. Thay ta cảm tạ đại sư nha. Lần này thật sự là lại để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đấu giá được huyết mạch trận bàn chính là Thông Thiên Thương Hội. Tiền quay vòng của bọn họ trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề rồi. Ha ha ha. Kính xin đại sư chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Về sau đại sư cần có tinh huyết gì, chỉ cần chúng ta có cũng có thể ưu tiên cho đại sư sử dụng. Thời điểm cuối cùng giao phó trận bàn sẽ cùng nhau khấu trừ giá trị là được. Thời quang trận bàn cơ hồ là mang cho đấu giá hội lần này rung động thật lớn. Tuy rằng hiện tại đại đấu giá hội còn chưa kết thúc, nhưng Linh Tê Thương Hội đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cùng với hỏi thăm. Trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng, Hứa tự nhiên đã hoàn toàn hiện ra tài năng của mình. Nhưng mà lúc này còn chỉ là mới bắt đầu, Đường Tam trước đó giao cho hắn trận bàn không chỉ là một cái thời quang trận bàn, còn có rất nhiều trận bàn khác. Thời quang trận bàn đương nhiên chỉ một cái, nhưng trận bàn khác của hắn cũng là coi như không tệ. Đã có thời quang trận bàn với giá bán siêu cao. Giá trị những thứ trận bàn này tự nhiên cũng tiếp theo tăng lên như bão tố, đủ để cho Linh Tê Thương Hội kiếm lời lớn. Dưới loại tình huống này, Linh Tê Thương Hội đối với vị trận pháp đại sư này nể trọng tự nhiên cũng là đạt đến đỉnh. Liên tại thời điểm Đường Tam trò chuyện cùng Hứa tự nhiên, kiện kỳ vật vật đấu giá áp trục thứ hai cũng đã được đưa lên bàn đấu giá rồi. Đây một khối hóa đá, chuẩn xác mà nói là xương cốt. Một cỗ xương cốt cực lớn vô cùng. Từ trên thể hình nhìn lại là bộ dạng long tộc, cũng không có cánh. Hôm nay vật đấu giá áp trục thứ hai là một cỗ xương cốt này. Chính là xương cốt hải long tộc trong truyền thuyết. Từ thể tích bộ xương cốt này để phán đoán, vị hải long tộc này rất có thể là bá chủ chính thức trong biển rộng. Chính là cấp bậc đại yêu vương. Nếu như không cân nhắc trước đó ở Gia Lý Thành xuất hiện vị hải thần kia có thể là bá chủ trên biển. Như vậy vị này phải là người mạnh nhất bên trong Vô Tận Lam Hải rồi. Nghe nói, bên trong xương cốt hải long tộc ẩn chứa cốt tủy chính là chi vật đại bổ. Đối với bất luận cái huyết mạch gì đều có tác dụng ôn dưỡng. Nhất là huyết mạch thủy thuộc tính trợ giúp càng là cực lớn. Xương cốt này là đã trải qua các vị miện hạ bình phán, cực kỳ có hoạt tính, nhất định là có được cốt tủy. Xương cốt cũng là chí bảo, có thể dùng để chế tạo vũ khí. Giá khởi điểm 5.000 nguyên tố tệ. Trước tiên đã có tăng giá. 5.500 nguyên tố tệ. Cùng so với chỉ hoãn chi thạch trước đó, xương cốt vị Hải Long tộc đại yêu vương này giá trị tính toán khá hơn rồi. Xương cốt cứng rắn có thể xem như chế tạo vũ khí, còn có cốt tủy xem như là thuốc bổ chân quý. Đây tuyệt đối là tồn tại cực hạn bên trong kỳ vật, vận dụng cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu vào trong tay người lành nghề thì giá trị tất nhiên có thể rất lớn. Đối với thứ này Đường Tam cũng là có hứng thú. Cốt tủy nếu quả thật thần kỳ như vậy mà nói, cho đại sư huynh sử dụng, đối với huyết mạch chi lực đại sư huynh nhất định sẽ có tăng cường không nhỏ. Đáng tiếc duy nhất đúng là đại sư huynh chính là băng thuộc tính. Thủy thuộc tính đối với trợ giúp của hắn tương đối có hạn một ít. Khi giá đấu giá vượt qua 1 vạn nguyên tố tệ, Đường Tam cũng đã bỏ đi ý tưởng xuất thủ. Không bằng lưu lại tiền mua cái khác. Dùng xương cốt Hải Long tộc chế tạo vũ khí, Đường Tam một chút cũng không có hứng thú. Cái đồ vật này đồ cứng mặc dù tốt, nhưng tính bền dẻo không đủ. Còn không bằng chính hắn luyện chế hợp kim đỉnh cấp. Lần này đã có khối hắc ô thạch siêu lớn kia hắn cũng đã đủ hài lòng. Cuối cùng, xương cốt Hải Long tộc cấp bậc đại yêu vương dùng 1.6 vạn nguyên tố tệ bán đi. Tiếp theo là một kiện vật đấu giá cuối cùng của chúng ta hôm nay, cũng là vật đấu giá chung kết ngày cạnh tranh kỳ vật, lại để cho chúng ta mời lên. Bên trên một kiện vật đấu giá tốn thời gian rất dài, chủ yếu là xương cốt Hải Long tộc vận chuyển lên đúng là tốn sức. Đường Tam lúc này đã từ trong phòng cạnh tranh chính mình đứng người lên. Chỉ cần món đồ đấu giá cuối cùng này làm cho mình cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu không hắn liền chuẩn bị muốn đi, nắm chặt tất cả thời gian chạy về Gia Lý Thành. Một cái xe đẩy cực lớn được chậm rãi đẩy đi lên, khi cái này xe đẩy này được đẩy vào sân bãi. Cho dù là ở trên núi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trong không khí đang rất nhanh hạ thấp. Băng thuộc tính hay sao? Đường Tam ngẩn người, ban đầu đã đứng người lên hắn lại lần nữa đã ngồi trở về. Lần này đến tổ đình là tìm thứ tốt phù hợp cho các đồng bọn. Duy chỉ có thiếu đại sư huynh Vũ Băng Kỳ là chưa có. Mà một kiện kỳ vật cuối cùng này dĩ nhiên là băng thuộc tính. Chẳng phải là có khả năng lại để cho đại sư huynh phù hợp hay sao? Xe đẩy được đưa đến chính giữa sân bãi. Riêng là xe đẩy đường kính liền vượt qua 10 mét, vải đỏ cao cao nổi lên, đồ vật phía dưới thể tích tự nhiên cũng là không nhỏ. Món đồ đấu giá cuối cùng hôm nay đến từ một vị miện hạ đã niết bàn. Từng đã là thiên băng đại yêu hoàng. Thiên băng đại yêu hoàng tại thời điểm vẫn lạc đã từng để lại một ít kỳ vật. Trước mắt đây chính là một món trong đó. Chính là băng phong vương tọa của thiên băng đại yêu hoàng băng nữ tộc. Bởi vì là thiên băng đại yêu hoàng vẫn lạc mà băng nữ tộc chưa gượng dậy nổi. Số lượng cũng là càng ngày càng ít. Vì kéo dài chủng tộc mới lấy ra cái chí bảo này. Hy vọng có thể thông qua nó đạt được tài nguyên lớn để trọng trấn băng nữ nhất tộc. Vừa nói đấu giá sư xúc lên vải đỏ. Lập tức một cỗ hàn khí mãnh liệt làm tất cả người đấu giá đều cảm giác được hàn ý đập vào mặt. Đó thật sự là rét lạnh thấu xương, nhiệt độ trong toàn bộ đại đấu thú tràng lập tức hạ thấp trở về dưới 0 độ. Băng phong vương tọa không chỉ là xòe ra chỗ ngồi cực lớn. Phía dưới là một cái nền móng hình tròn cực lớn, ở giữa nền móng là xòe ra quang mang màu băng lam cực lớn. Chỗ ngồi sau lưng là 108 cây băng mâu thon dài tạo thành từng băng. Rét lạnh thấu xương kia làm tất cả mọi người ở đây không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, cái băng phong vương tọa này nhất định là tới từ ở trong hoàng cung của vị thiên băng đại yêu hoàng trước đây. Chính là báu vật chính thức của băng nữ tộc. Băng nữ tộc chính là nhất mạch trong tinh quái tộc. Trong truyền thuyết ban đầu băng nữ xuất hiện chính là xuất hiện tại bên trong huyền băng vạn năm, từ băng tinh ngưng tụ thành hình. Băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ liền là tới từ bên trong cái nhất tộc này. Băng nữ tộc cũng không phải là không có nam nhân, nhưng là mẫu hệ thị tộc, cho nên dùng băng nữ tộc mà đặt tên. Vấn đề lớn nhất của cái nhất tộc này chính là ra đời hậu đại khó khăn. Cần phải kéo dài tuế nguyệt. Đây cũng là vì cái gì hiện tại chủng tộc kéo dài liên tiếp khó khăn. Tại sau khi thiên băng đại yêu hoàng qua đời, về sau băng nữ tộc đã từng cùng một cái chủng tộc hỏa thuộc tính cường đại phát sinh qua xung đột, vẫn lạc rất nhiều tộc nhân, từ đó chưa gượng dậy nổi. Có thể đem băng phong vương tọa lấy ra, có thể thấy được băng nữ tộc bây giờ đã đến nguy cơ. Tựa như hồng hồ tộc trước đó lấy ra hồ vĩ xá lợi, đây đều là bức bách có chút bất đắc dĩ. Trước mắt cái băng phong vương tọa này cũng đúng là thực chí danh quy, có thể xem như là áp trục chính thức hôm nay. Cái này đối với cường giả có được huyết mạch băng thuộc tính mà nói, giá trị khó có thể đánh giá, tuyệt đối là cấp độ thần vật. Giá khởi điểm 1 vạn nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá dùng 1.000 nguyên tố tệ làm cơ sở. Món đồ đấu giá này bởi vì là băng nữ tộc yêu cầu, chúng ta mời lên tộc trưởng băng nữ tộc đương đại tự mình thu hoạch. Vừa nói, đấu giá sư Lam Hồ tộc đã rất nhanh lui qua một bên, thân thể còn hơi có chút run rẩy. Nó khoảng cách quá gần băng phong vương tọa, quả thực là quá lạnh rồi. Một đạo hào quang màu băng lam lặng yên không một tiếng động phóng tới. Sau đó đi tới phía trên nền móng băng phong vương tọa. đó là một gã nữ tử nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Thân hình của nàng thoạt nhìn cùng con người hầu như không có gì khác nhau. Khác nhau duy nhất đúng là màu da, tóc của nàng là màu băng lam. Da thịt trắng nõn như tuyết óng ánh sáng long lanh, có loại cảm nhận như thủy tinh. Thân cao ước chừng tại 1m8, thân thể mềm mại thon dài. Mặc trên người váy dài trắng nõn, đồng tử là trong suốt màu băng lam. Chẳng qua là liếc nhìn nàng một cái, đều có thể cảm nhận được trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Ánh mắt của nàng lưu chuyển, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Băng Phong Vương tọa bên người. Trong ánh mắt tràn đầy không nỡ cùng buồn vô cớ. Bờ môi mím chặt gắt gao, không có tại trước tiên mở miệng. Có thể tưởng tượng, vị tộc trưởng băng nữ tộc này xuất ra cái Băng Phong Vương tọa đến đấu giá là đã trải qua nội tâm dễ dụa hạng gì. Nhưng mà nàng không có biện pháp, nếu như không làm như vậy, khoảng cách băng nữ tộc diệt tộc cũng đã không xa. Đường Tam trông về phía xa, thông qua quan sát cùng tinh thần lực cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, vị tộc trưởng này ngay cả đại yêu vương cũng không phải, phải là cấp bậc yêu vương. Phải biết rằng, cái nhất tộc này thế nhưng là đã từng xuất hiện đại yêu hoàng. Nhưng Đường Tam lại biết rõ, băng tinh biến chẳng qua là huyết mạch cấp 3 biến thân, cao nhất là cấp 3 đỉnh phong, không đến được cấp 2. Không biết trước kia vị thiên băng đại yêu hoàng kia là như thế nào xuất hiện. Bí mật này của băng nữ tộc cũng không được biết. Nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ tình huống băng nữ tộc hẳn là tương đối không tốt. Một vạn nguyên tố tệ giá khỏi điểm cho Băng Phong Vương tọa. Thứ này tuyệt đối là tốt, hơn nữa đối với đại sư huynh trợ giúp nhất định là cực lớn không gì sánh kịp. Nhưng mà thứ này thật sự có thể đủ tiền mua được sao? Vương tọa của một vị đã từng là đại yêu hoàng, hơn nữa rất có thể không chỉ là vương tọa đơn giản như vậy. Chính thức chụp được nó giá trị cũng nhất định là vô cùng lớn. Hai mắt Đường Tam híp lại, ngay tại lúc này hắn cũng bất chấp rất nhiều. Băng Phong Vương tọa đơn thuần mà mua, hắn chỉ sợ mua không được. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại một vạn nguyên tố tệ. Chút tiền ấy tuyệt đối là mua không được Băng Phong Vương tọa. Thở sâu trong hai tròng mắt Đường Tam hào quang lập lòe, hắn từ chiếc nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra một vật. Sau đó mới ngưng tụ tinh thần lực, hướng tộc trưởng băng nữ tộc trong sân phát ra truyền âm. Tộc trưởng, xin chớ đấu giá vương tọa. Ta nguyện giúp đỡ quý tộc trọng trấn. Hơn nữa có biện pháp giải quyết vấn đề quý tộc sinh sôi nảy nở. Truyền một câu âm đơn giản. Dùng tinh thần lực Đường Tam tự nhiên có thể rõ ràng lọt vào trong tay vị tộc trưởng băng nữ tộc này. Không hề nghi ngờ, truyền âm như vậy nhất định là sẽ bị cường giả đầy đủ cường đại phát hiện. Nhưng ai cũng không có quy định không thể truyền âm. Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được ít nhất vượt qua 10 đạo thần thức hướng về cạnh mình quét tới đây. Hắn đứng người lên, đem một vật vừa mới lấy trong tay giơ lên cao cao. Lập tức một đạo hào quang từ trong tay hắn phóng thích mà ra. Những thần thức quét đến trên người hắn lập tức như là bị chạm điện bay nhanh rút đi. Thần thức tộc trưởng băng nữ tộc tự nhiên cũng ở trong đó. Khi thần trí của nàng cùng ánh mắt đồng thời ngưng tụ tại trên người cùng với vật trong tay Đường Tam. Ban đầu bên trong ánh mắt tràn ngập bi thương lập tức có một vòng ánh sáng, hướng về Đường Tam nhẹ gật đầu. Không bán nữa. Vừa nói, quang mang băng lam trong tay nàng sắc lóe lên rồi biến mất. Băng Phong Vương tọa bên người lập tức hóa thành một mảnh băng lam. Lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong thân thể nó biến mất không thấy gì nữa. Mà tại mặt ngoài da thịt nàng lại xuất hiện từng đạo quang văn mỹ lệ màu băng lam. Khí tức của nàng cũng tiếp theo tăng vọt đến cấp độ đại yêu vương. Nó hướng về phía Đường Tam nhẹ gật đầu, trong tai cũng tiếp theo lần nữa đã nghe được Đường Tam truyền âm. Sau một khắc, vị tộc trưởng băng nữ tộc này đã là người nhẹ nhàng mà đi. Đấu giá sư Lam Hồ tộc nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có cường giả thần cấp mới hiểu được trước đó chuyện gì xảy ra. Nhưng người ta không bán nữa rồi, điều này cũng không có thể cưỡng cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trên ba tòa sơn phong âm thanh đều có chút ầm ĩ. Đường Tam không có dừng lại, hắn nhanh chóng hướng Trương Hạo Hiên truyền âm, nói cho chính hắn đi trước tính tiền, có thể mang đi đồ vật. Sau đó muốn rời đi trong chốc lát, ít thì 2 ngày, nhiều thì 2-3 ngày mới còn có thể trở về tổ đình, tụ hợp cùng hắn. Nói rõ hết những thứ này, Đường Tam nhanh chóng đứng dậy bước nhanh rời đi. Đấu giá thần vật hắn nhất định là không tham gia. Hôm nay quả thực là đã vượt ra khỏi tính toán của chính hắn, cũng có chút vô cùng dễ làm người khác chú ý rồi. Ngày cạnh tranh kỳ vật đến đây là kết thúc. Tuy rằng đối với Băng Phong Vương tọa cuối cùng không có cạnh tranh làm rất nhiều người đấu giá đều cực kỳ bất mãn. Thế nhưng dù sao cũng là tộc trưởng, hơn nữa đây cũng là đại đấu giá hội cho phép. Trước khi chưa có đập chùy rơi xuống, người đưa tới vật đấu giá đều có tư cách thu hồi vật đấu giá. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải giao nộp tiền phạt nhất định. Tiền phạt ước chừng là 1/10 giá khởi điểm. Nói cách khác, băng nữ tộc cần phải trả giá 1.000 miếng nguyên tố tệ mới được. Đường Tam vừa mới trong tay xuất ra chính là cái gì mà có thể dọa lùi rất nhiều thần thức tìm kiếm tới. Hơn nữa có thể làm cho tộc trưởng băng nữ tộc không chút do dự rút về đấu giá, hiển nhiên phải có đầy đủ phân lượng mới được. Hắn xuất ra chính là một mặt tấm gương, chính là thủy tinh kính đến từ thủy tinh đại yêu hoàng, chỉ đơn giản như vậy. Xem như là tín vật của đệ nhất đại yêu hoàng đương thời, ai sẽ không cho mặt mũi cơ chứ? Thủy tinh kính của thủy tinh đại yêu hoàng tổng cộng cũng chỉ có vài cái. Người nắm giữ chính là người nhà của thủy tinh đại yêu hoàng, tại bên trên trình độ nhất định là có thể đủ đại biểu cho thủy tinh đại yêu hoàng. Huống chi ai cũng không biết Đường Tam là ai. Tay hắn cầm thủy tinh kính, ai dám mạo hiểm đến chất vấn hắn mà đắc tội với thủy tinh đại yêu hoàng. Nhưng ngày hôm qua đấu giá linh vật, thủy tinh đại yêu hoàng vừa xuất hiện, hai vị hoàng giả đang tranh đoạt đều giữ vững trầm mặc. Ngay cả thiên hồ đại yêu hoàng tại sau khi thủy tinh đại yêu hoàng rời khỏi mới xuất hiện. Vị đại yêu hoàng bài danh thứ nhất này, tại ở bên trong cùng cấp độ tuyệt đối là tồn tại nói 102. Đường Tam cũng không lo lắng thủy tinh đại yêu hoàng sẽ như thế nào đối với chính mình. Hắn hiểu được, dùng cấp độ thủy tinh đại yêu hoàng không có khả năng không có phát hiện mình tại bên trong đấu giá hội. Hắn không có tìm đến mình, cũng không có đòi hỏi tinh tinh hoặc là làm cái gì đối với chính mình. Vậy có nghĩa là ít nhất chính mình tạm thời là an toàn. Dù sao mình rất có thể đã trở thành con cờ của hắn, vì cái gì không lợi dụng cho tốt cơ chứ? Nhanh chóng xuống núi hỏi thăm nhân viên công tác, trực tiếp tiến về chỗ tính tiền. Hắn muốn lập tức rời đi nơi đây, một cái là vì Mỹ công tử. Hiện tại cũng đồng thời là vì muốn đem những thứ đồ vật mua được đưa trở về, đưa đến nơi an toàn rồi hãy nói. Thời điểm đại đấu thú chàng đang cạnh tranh, địa điểm kết toán liền ở bên trong một khu đội chiến. Có rất ít người đấu giá tại trước khi chấm dứt đấu giá thần vật liền rời đi. Dù sao coi như là mua không nổi thần vật, xem một chút tăng thêm kiến thức cũng là rất tốt. Cho nên khi Đường Tam đến nơi này, căn bản không có người đấu giá khác rời đi. Cho thấy ý đồ đến, lấy ra số bài chính mình. Nhân viên công tác nhìn số bài hắn, so sánh vài món vật đấu giá của hắn, về sau ánh mắt nhìn Đường Tam lập tức liền thay đổi. Mà vừa lúc này người quen đã tới. Tu huynh đệ, ngươi muốn rời đi sao? Hứa tự nhiên không có kêu lên tên đầy đủ của Đường Tam. Tại phòng đấu giá bảo vệ tốt riêng tư chính mình vẫn là chuyện rất trọng yếu. Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng vậy. Ta đây cũng là phục vụ đại sư. Thứ đồ vật đại sư muốn đều mua được. Ta cũng nên đi thôi. Hứa tự nhiên đem một cái giới chỉ đưa cho Đường Tam. Cái giới chỉ này toàn thân màu bạc, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Phía trên khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu vàng hình dáng tinh thể. Đều ở bên trong rồi. Ngươi trực tiếp tính tiền cùng bọn họ là được. Lần này thật là may mắn mà có đại sư. Về sau chúng ta còn phải tăng cường hợp tác chặt chẽ. Ngươi cầm thứ đồ vật này, về sau kế liên tiếp lưu tại tổ đình hay là quay về Gia Lý Thành. Đường Tam nói. Sẽ tại tổ đình lại dừng lại vài ngày, ước chừng một tuần sau quay về Gia Lý Thành. Hứa huynh thì sao? Huynh là trở về hay vẫn là ở đây? Hứa tự nhiên nói. Ta còn muốn tại tổ đình một đoạn thời gian. Chờ ta trở lại Gia Lý Thành sẽ liên hệ ngươi. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo gặp mặt, đại sư bên kia có nhu cầu gì, ngươi trực tiếp đến thương hội hoặc là tìm chàng chủ nếu được. Gần đây chúng ta đang thu mua các loại tinh huyết rồi, đợi có hiệu quả nhất định về sau lại báo cáo cùng đại sư. Đường Tam mỉm cười nói. Hứa huynh khách khí. Ta đây liên đi tính tiền trước đã. Hứa tự nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là cười cười nói. Được, ta đây đi trở về, ngày mai còn phải tham gia đấu giá tiếp. Huynh đệ bảo trọng. Đường Tam vừa rồi nói câu kia ý tứ hiển nhiên là đuổi khách. Cũng không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình mua là vật gì. Hứa tự nhiên đi rồi, Đường Tam bắt đầu giao nộp phí tổn vật phẩm đấu giá. Vậy cũng là một số tiền rất lớn. Vô luận là hồ vĩ xá lợi hay là khối chỉ hoãn chi thạch kia đều giá trị xa xỉ. Hạch toán hoàn tất, không thành vấn đề. Nhưng mà, người phải hơi chờ một chút. Người có một vật đấu giá cần phải tiến hành câu thông trực tiếp cùng đối phương. Người nên biết. Nhân viên công tác thu về tiền, cũng phân biệt đem thứ đồ vật cho Đường Tam. Đường Tam tại thời điểm trả tiền liền phát hiện, Hứa tự nhiên cho hắn chiếc nhẫn chữ vật này, nếu so với chữ vật của hắn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bên trong chừng một 100 mét vuông không gian. Thứ này cũng rất giá trị, hiển nhiên Hứa tự nhiên chính là đưa cho hắn. Không có mấy trăm nguyên tố tệ tuyệt đối mua không được cái chữ vật này. Điều này hiển nhiên chính là thủ đoạn lôi kéo. Xác nhận trận pháp đại sư có thể trong tương lai mang đến ích lợi thật lớn cho Linh Tê Thương Hội. Về sau Hứa tự nhiên đã bắt đầu đầu tư tại trên người Đường Tam, dù sao hắn là người phát ngôn duy nhất do đại sư chế định. Những thứ đồ khác cũng đã chứa vào chữ vật giới chỉ rồi, kể cả thời không đạo tiêu. Thời điểm thu cái đồ vật này quả thực là tốn sức, dùng mười mấy phút mới chậm rãi khiến nó bị chữ vật giới chỉ hút đi vào. Tương lai thời điểm lấy ra cũng cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa có cái đồ vật này tại trong chữ vật giới chỉ, Đường Tam nếu muốn từ bên trong lấy vật gì đều đã bị nó ảnh hưởng trở nên chậm chạp. Nhưng cuối cùng là lấy được. Nếu như nói bên trong vật đấu giá lần này, để cho nhất Đường Tam hưng phấn chính là cái gì? Thứ hàng đầu tuyệt đối là khối thời không đạo tiêu này. Đây là thứ tốt ở cấp độ vũ trụ, chẳng qua là cường giả vị diện này không biết nhìn hàng mà thôi. Đã có thứ này, nếu như vận dụng tốt năng lực tự vệ của Đường Tam liền sẽ tăng lên sâu sắc. Về phần phải chờ đối phương đến tiến hành giao dịch, tự nhiên không phải vị tộc trưởng băng nữ tộc kia, mà là người gửi bán thi thần kiếm. Không có chờ đợi quá lâu, vị đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử tộc kia cũng đã đi nhanh đến. Vừa vào cửa, âm thanh trầm thấp của nó khiến cho cảm giác trong không khí tràn đầy chấn động. Người đấu giá đâu? Số 336 ở nơi nào? Nhân viên công tác lập tức chỉ Đường Tam. Là vị này là mua được. Ánh mắt Hoàng Kim Sư Tử yêu vương lập tức biến đổi. Ngươi là số 336 sao? Không sai. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Sư Tử yêu vương kia một mái tóc vàng không gió mà bay. Khí tức lập tức bão tố tăng lên. Khí tức huyết mạch nóng bỏng dường như muốn sôi trào. Khí tức cường thịnh càng là có loại lực áp bách khủng bố muốn nhắm người mà cắn. Cũng đúng lúc này, quang mang màu bạch kim lập tức từ trên người Đường Tam bay lên. Quang diễm sáng chói đưa toàn thân hắn bao trùm ở bên trong. Làm nổi bật phía dưới, thậm chí có vài phần hương vị thần thánh, chống cự lực áp bách cường đại của Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương. Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương sửng sốt một lát. Quang diễm màu bạch kim trên người Đường Tam này khiến nó cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng rồi lại có chút khí tức huyết mạch lạ lẫm. Ta là thay đồng bạn của ta cạnh tranh đấy. Hắn là hậu đại chính thức của các ngươi, ta là con người. Chúng ta nhưng lại có huyết mạch biến dị đồng nguyên. Lực lượng đến từ Hoàng Kim Thánh Hỏa biến dị. Đây là huyết mạch cấp 1. Cái này đủ tư cách cạnh tranh thí thần kiếm rồi chứ. Vừa nói, Đường Tam lại đem thủy tinh lệnh lúc trước lấy ra, không chỉ có như thế, còn lấy ra một kiện vật khác. Thủy tinh lệnh, kiếm thánh lệnh song lệnh nhận thức. Thời điểm Hoàng Kim Sư Tử yêu vương nhìn đến hai kiện đồ vật này, trên người sinh ra lực áp bách cùng cuồng nộ trong ánh mắt lập tức liền biến mất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam đồng dạng thu liễm sư hồ kim cương trên người. Ta không biết các ngươi tương lai muốn khiêu chiến đối thủ là ai. Nhưng mà biến dị huyết mạch cấp 1 hẳn là có đầy đủ cơ hội. Ta nghĩ đây các ngươi cần có. Cái kiếm thánh lệnh này ta có thể lưu cho ngươi. Ít thì 7 ngày, nhiều thì 15 ngày. Ta sẽ đi đón hắn tới. Hoàng Kim Sư Tử yêu vương ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam. Trước đó trên người hắn tản mát ra khí tức sư hồ kim cương. Đúng là có hương vị hoàng kim hỏa diễm đến từ Hoàng Kim Sư Tử tộc. Hơn nữa còn vô cùng đồng đậm, lại hơi có khác nhau. Năng lực hoàng kim hỏa diễm của Hoàng Kim Thánh Hổ nhất mạch là bộc phát. Mà năng lực Hoàng Kim Thánh Hỏa của Hoàng Kim Sư Tử tộc nhất mạch là đồng hóa. Hai loại Hoàng Kim Hỏa Diễm mặc dù có chỗ khác nhau, nhưng cũng có một ít nơi trăm sông đổ về một biển. Vừa rồi trong ngọn lửa màu bạch kim kia, có phần cùng loại với khí tức đồng hóa. Nó là sẽ không nhận sai đấy. Cái này có nghĩa là đối phương nói là sự thật. Hơn nữa khí tức từ bên trong Hỏa Diễm màu bạch kim, nó cũng đúng là cảm nhận được bên trong huyết mạch chính mình sợ run. Đối phương tối đa cũng chính là cấp 8, còn chưa đủ cấp độ yêu vương. Lại có thể tại bên trên huyết mạch không kém gì chính mình. Cái này có nghĩa là lời của đối phương rất có thể là sự thật. Hoàng Kim Sư Tử yêu vương truyền âm hỏi. Biến dị từ đâu mà đến? Đường Tam thoáng chần chờ một lát về sau mới đồng dạng truyền âm nói. Sư hổ thú. Hoàng Kim Sư Tử yêu vương lập tức sắc mặt đại biến. Bọn nó? Là bọn nó sao? Chẳng lẽ bọn nó giải quyết xong rồi sao? Đường Tam thản nhiên nói. Kính xin người giữ bí mật. Nếu như bí mật này chỉ có Hoàng Kim Sư Tử tộc biết mà nói. Ánh mắt Hoàng Kim Sư Tử yêu vương lập tức trở nên cực là phức tạp. Được, kiếm thánh lệnh ta sẽ nhận lấy chờ các ngươi đến. Vừa nói, nó từ trong tay Đường Tam cầm lấy kiếm thánh lệnh. Lúc này dòng suy nghĩ của nó có chút hỗn loạn. Sư hồ thú nhất mạch giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột, hơn nữa thành công xuất hiện biến dị ra huyết mạch càng cường đại hơn. Sư hồ thú cùng sư tộc, hộ tộc là quan hệ như thế nào nó lại rõ ràng nhất. Cái nhất mạch này đã sớm bị trục xuất, bị cho rằng là tạp chủng. Hơn nữa sư hổ thú nhất tộc tại nó xem ra là đã sớm gần như diệt tuyệt. Lại không nghĩ rằng vậy mà đã mang đến khiếp sợ to lớn như thế. Ý tứ trong lời nói của Đường Tam vừa rồi nó cũng hiểu rõ. Chỉ có Hoàng Kim Sư Tử tộc biết, liền có nghĩa là không cho Hoàng Kim Thánh Hổ nhất mạch biết được. Sư tộc bên này thế nhưng là không có hoàng giả xem như làm hậu thuẫn. Huyết mạch cấp một tồn tại đối với sư tộc ý nghĩa không thể nghi ngờ càng lớn. Chẳng qua là sư hổ thú nhất mạch quan hệ cùng bọn nó cũng đồng dạng ác liệt. Đường Tam tự nhiên sẽ không quản nó là nghĩ như thế nào. Với hắn mà nói bây giờ là thời gian nhanh nhiệm vụ gấp. Thu hồi thủy tinh lệnh, quay người liền đi ra ngoài. Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương giơ lên tay muốn gọi lại hắn hỏi thêm, nhưng đúng là vẫn còn buông tha cho. Chuyện này đối với sư tộc mà nói tuyệt đối là rung động mạnh. Nó cần phải cố gắng hết sức mau trở về, cùng cường giả trong tộc thương thảo. Nó cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, thi thần kiếm lấy ra, vậy mà đem sư hổ thú biến dị tiến hóa hấp dẫn ra. Đường Tam bước nhanh đi ra khu đợi chiến mà đi ra ngoài. Lại thông qua mấy đạo thủ vệ, về sau rút cuộc đi ra phạm vi đại đấu thú tràng. Rời khỏi nơi tràn ngập vận rủi cùng khí tức giết chóc, không khí tựa hồ cũng trở nên ngọt ngào lên, còn có chút lạnh như băng. Thân ảnh tự như băng điêu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Nhiệt độ trong không khí cũng tự nhiên mà vậy tiếp theo hạ thấp. Ngài khỏe chứ, tộc trưởng các hạ. Đường Tam không có toát ra bất luận vẻ kinh ngạc gì. Trên thực tế, đúng là hắn lại để cho vị tộc trưởng băng nữ tộc này ở bên ngoài đợi chờ mình. Tộc trưởng băng nữ tộc hướng hắn gật đầu, sau đó liền ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Đường Tam nói, người cho ta một kiện pháp khí chữ vật, tộc trưởng băng nữ tộc theo nghe theo. Đem vòng tay trên cổ tay mình tháo xuống đưa cho Đường Tam. Vòng tay tiếp xúc lạnh buốt, trong nội tâm Đường Tam cảm thán, thật không hổ là đồ vật của băng nữ tộc. Hắn không chút do dự đem nguyên tố tệ trong chữ vật giới chỉ chính mình trực tiếp hướng bên trong vòng tay rót vào. Đã bị thời không đạo tiêu ảnh hưởng, tốc độ có chút chậm. Tộc trưởng băng nữ tộc có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nàng chính là cường giả thần cấp, tại băng phong vương tọa gia trì bên dưới, càng là có thể đạt đến cấp độ đại yêu vương. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Đường Tam bây giờ là đang làm cái gì. Người trẻ tuổi trước mặt tộc trưởng băng nữ tộc này thậm chí ngay cả là ai cũng không biết. Nhưng đối phương lúc này lại là thiết thiết thực thực tự cấp tiền cho nàng. Trước đó nàng sở dĩ lựa chọn tin tưởng Đường Tam. Mặc dù là bởi vì Đường Tam lộ ra tín vật thủy tinh đại yêu vương. Nhưng trọng yếu hơn vẫn là nội tâm chính nàng xoắn suýt cùng không nữa. Vô xuất ra băng phong vương tọa không phải là nó mong muốn. Đây chính là quyết định cuối cùng của các trưởng lão trong tộc. Thừa dịp có một cái cơ hội như vậy, nàng đúng là vẫn còn đem băng phong vương tọa cầm trở về. Nếu quả thật đang bán đấu giá, giá trị của băng phong vương tọa tuyệt đối tại phía trên 5 vạn nguyên tố tệ. Đây mới thực sự là cấp bậc thần khí. Chẳng qua có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy được phải là cường giả băng thuộc tính mới được. Đường Tam ánh mắt bình thản nhìn nàng nói. Tộc trưởng ngài khỏe chứ, ta là Tu La. Người hẳn là cảm giác được ta là một gã con người, nhưng ta đã không phải là phụ thuộc, hiện tại coi như là quý tộc. Hôm nay nhìn thấy phần không nỡ khi người xuất ra băng phong vương tọa kia. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối với ngài cùng với băng nữ tộc có tầm quan trọng rất lớn. Bởi vì cái gọi là quân tử không muốn cướp đoạt, ta nghĩ là băng phong vương tọa không nên rơi vào tay người khác. Chỉ có tại trong tay băng nữ tộc nó mới thật sự là trên ý nghĩa là băng phong vương tọa. Cho nên ta hy vọng có thể trợ giúp người, hoặc nói là trợ giúp băng nữ tộc vượt qua nguy cơ. Tình huống có quan hệ với băng nữ tộc ta đã nghe nói qua một ít. Trong đó một điểm tương đối trọng yếu hẳn là truyền thừa xuất hiện vấn đề, ra đời hậu đại khó khăn. Ta trước cho ngài 5.000 nguyên tố tệ, hẳn là có thể đủ để giải quyết việc khẩn cấp. Sau đó ta có cái ý tưởng có lẽ có thể giải quyết truyền thừa khó khăn của băng nữ tộc. Ánh mắt tộc trưởng băng nữ tộc sáng rực nhìn chăm chú hắn nói. Ngươi tại sao phải giúp đỡ chúng ta? Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy một gã con người có hảo tâm như thế, chính là trợ giúp không cầu hồi báo. Đường Tam nói. Không muốn nhìn thấy băng nữ tộc không có truyền thừa. Còn có chính là người cũng biết, con người chúng ta sinh tồn khó khăn, ta hy vọng có thể đạt được tình hữu nghị của băng nữ tộc. Hơn nữa trợ giúp quý tộc tiến hành truyền thừa đối với con người chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt. Hắn sở dĩ không có lựa chọn cạnh tranh băng phong vương tọa. Một cái là bởi vì tiền không đủ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Còn có chính là cái này đã từng là vương tọa của hoàng giả. Dùng thân phận con người nếu muốn thu hoạch, đằng sau rất có thể gặp được phiền toái. Coi như là có lệnh bài thủy tinh đại yêu hoàng cũng chưa chắc có thể giữ được cái thần khí này. Cái nguyên nhân thứ ba dĩ nhiên là như thế nào trợ giúp băng nữ tộc tiến hành truyền thừa. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Tộc trưởng băng nữ tộc tiếp nhận vòng tay chữ vật Đường Tam đưa tới. Cảm thụ một lát bên trong đúng là đã có trọn vẹn 5.000 nguyên tố tệ, sắc mặt lập tức trở nên nhu hòa một ít. Đường Tam nói. Tộc trưởng, ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải nhất định lập tức đi một chuyến. Nếu như có thể ma nói, có thể thỉnh ngài chờ ta vài ngày hay không? Ta lại quay về tổ đình thương thảo kỹ càng cùng người. Tộc trưởng băng nữ tộc sửng sốt một lát, nhưng vẫn gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Nhưng ngươi sẽ không sợ ta lấy những số tiền này mà bỏ đi sao? Ngươi cũng không có cái gì có thể chứng minh chút ít tiền này là ngươi cho ta. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói. Ngài là trưởng khống giả băng nguyên tố, bởi vì cái gọi là tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Nếu như người không có một viên chi tâm băng thanh ngọc khiết, cũng không thể lĩnh tụ được băng nữ tộc rồi. dùng nội tình bản thân băng nữ tộc, nếu như là không từ thủ đoạn cũng không trở thành túng quẫn đến mức phải xuất ra băng phong vương tọa rồi. Thật có lỗi, ta không có ý định mạo phạm, ta chỉ là muốn nói cho người, ta tín nhiệm người. Nếu là muốn hợp tác, ta cảm thấy tín nhiệm là trụ cột nhất đấy. Nếu như thuận tiện người cho ta một cái địa chỉ. Tộc trưởng băng nữ tộc đôi mi thanh tú cầu lại nói ra. Ta không có địa chỉ, ta vốn đến chuẩn bị đấu giá, sau khi chấm dứt liền trực tiếp quay về trong tộc. Đường Tam nói. Vậy thế này đi, ta tại khách sạn Bạch Hổ có thuê một gian phòng, đã là trả tiền rồi đấy. Người đi tới đó ở chờ ta. Ít thì 2 ngày, nhiều thì 5 ngày ta thì có thể trở về trao đổi cùng người. Người xem như thế nào? Có thể được. Tộc trưởng băng nữ tộc khẽ gật đầu. Đường Tam đem chìa khóa phòng giao cho nàng, sau khi lần nữa cáo biệt đã là không thể chờ đợi được rất nhanh rời đi. Trao đổi hợp tác cùng tộc trưởng băng nữ tộc trọng yếu hay không? Đương nhiên trọng yếu. Thu hoạch thí thần kiếm trọng yếu hay không? Tự nhiên cũng là rất trọng yếu. Nhưng mà những thứ này nếu so với Mỹ công tử chính mình đều không là cái gì rồi. Tại trong nội tâm Đường Tam, Mỹ công tử vĩnh viễn là quan trọng đệ nhất. Cáo biệt tộc trưởng băng nữ tộc, Đường Tam không thể chờ đợi được chạy đi. Bên trong tổ đình là không thể phi hành, tốc độ cao nhất chạy cũng sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đường Tam dứt khoát thuê một chiếc xe ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất mang chính mình rời đi tổ đình. Ngồi ở trên xe ngựa hắn ổn định một lát tâm trạng, hắn lúc này tâm là có chút nóng rực. Không phải bởi vì là thu hoạch tại đấu giá hội lần này, mà là bởi vì thời gian hắn sắp gặp Mỹ công tử đang trở nên càng ngày càng gần. Thở sâu, miễn cưỡng ổn định một chút tâm trạng của mình. Đường Tam trước tạm thời chuyển di lấy chú ý của mình. Bởi vì hắn sợ chính mình đối với Mỹ công tử quá mức nhớ nhung, thế cho nên lại để cho phán đoán của mình xuất hiện vấn đề. Tại trong lòng lặng lẽ tổng kết một lát quá trình đấu giá hội lần này. Không hề nghi ngờ, tại bên trên đấu giá hội lần này số 336 của hắn có chút quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng hắn là đã lặng yên rời đi, tại ngày hôm sau đấu giá kỳ vật chấm dứt đã rời đi rồi. Đối với đại hội đấu giá tổ đình tồn tại như vậy, ngày thứ 3 đấu giá hội thần vật mới là trọng yếu nhất, tới lúc đó ngay cả hoàng giả đều đến đây tham gia. Hôm nay đấu giá nếu như không phải có thiên hồ đại yêu hoàng ngăn cản không cho hoàng giả tham dự nữa. Nếu không hắn hầu như có thể khẳng định, Hồ Vĩ Xá Lợi cùng băng phong vương tọa chỉ sợ cũng không phải kết quả trước mắt. Hồ Vĩ Xá Lợi đối với hồ tộc cực kỳ trọng yếu. Mặc dù là hồng hồ tộc sản xuất ra, nhưng nếu như thiên hồ đại yêu hoàng ở đây, nói cái gì cũng sẽ không khiến nó rơi vào trong tay bên ngoài hồ tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đường Tam nóng lòng rời đi. Về phần băng phong vương tọa, băng nữ tộc nếu như lấy ra rồi, có hoàng giả muốn thu trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại này đã từng là chí bảo của thiên tinh hoàng, đối với hoàng giả khác mà nói cũng tất nhiên đều có được lực hấp dẫn thật lớn. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua Đường Tam không có đạt được băng phong vương tọa, nhưng 5.000 nguyên tố tệ cũng không phải tùy tiện trả giá. Những thứ khác không nói, tương lai Vũ Băng Kỳ nếu muốn đột phá thành thần, dùng cường độ huyết mạch hắn bây giờ hầu như là chuyện không thể nào. Hơn nữa đang trong quá trình đột phá cũng nhất định là phải trải qua sinh tử đại kiếp. Nhưng nếu như đột phá có loại chí bảo băng nữ tộc này thì sao? Vũ Băng Kỳ đột phá xác suất thành công liền không biết sẽ lớn hơn bao nhiêu. Có thể giúp đỡ đại sư huynh thành công độ kiếp, nhưng mà điểm này Đường Tam cảm thấy đã làm cho rồi. Huống chi hắn còn có thể mượn nhờ lần này nhờ băng nữ tộc tìm kiếm một sắm tinh huyết, giúp đỡ Vũ Băng Kỳ tiến hóa băng tinh biến. Đã có băng nữ tộc hợp tác, tương đương với mở ra cánh cửa tấn thăng cho Vũ Băng Kỳ trong tương lai, đã tìm được một cái con đường lên trời. Về phần băng phong vương tọa có thể đạt được hay không, Đường Tam cũng không có coi trọng như vậy. Bởi vì hắn hiện tại đã lấy được khối thời không đạo tiêu kia. Thời không đạo tiêu mới là thu hoạch quan trọng nhất lần này. Xa xa vượt ra khỏi dự phán của hắn lần này đến tổ đình. Thẳng đến hiện tại, nhịp tim Đường Tam còn có chút nhanh. Thời không đạo tiêu này tại trong tay người khác là vô dụng, cũng không biết hẳn là dùng như thế nào. Nhưng trong tay hắn đây chính là thần khí trong tương lai, thậm chí là siêu thần khí. Thời không đạo tiêu khổng lồ như vậy có thể làm một chuyện liền thật sự là nhiều lắm. Thở sâu, Đường Tam lặng yên dẫn động linh tê thiên nhãn chính mình, đem vận may tăng thêm tại trên người mình. Hắn lại một lần cảm nhận được số mệnh ngút trời của chính mình. Phần số mệnh này từ khi rời đi địa ngục hoa viên hẳn là mới có. Đường Tam chính mình cũng không rõ lắm, bởi vì là do gặp gỡ bên trong địa ngục hoa viên, hay là ban đầu chính mình đã có khí vận kinh thiên này. Chẳng qua là bởi vì tại bên trong địa ngục hoa viên tăng lên tầng cấp thiên hồ biến, mới khiến cho mình có thể phát hiện số mệnh tồn tại. Nhưng vô luận nói như thế nào, từ tình huống đấu giá hội lần này có thể nhìn ra được. Hắn hiện tại thật sự là được vận may quán chú. Phần vận may này đối với trợ giúp của hắn thật lớn. Phần vận may này đúng là đến từ thánh đường Gia Tam thiếu ban cho. Một đường vô kinh vô hiểm, xe ngựa vững vàng chạy nhanh ra khỏi phạm vi tổ đình. Vừa ra phạm vi tổ đình, Đường Tam cũng đợi không được rồi. Thanh toán tiền xe, trực tiếp sau lưng mở ra hai cánh kim xí đại bằng điểu bay lên trời. Hai cánh vỗ mạnh toàn lực tăng tốc, với tình yêu với Mỹ công tử làm động lực mà bay thẳng đến hướng Gia Lý Thành. Có sư hồ kim cương hộ thể, hắn bây giờ cấp tốc phi hành thậm chí nếu so với Trình Tử Tranh càng nhanh hơn. Cấp tốc phi hành nếu gặp phải gió mạnh đều bị sư hồ kim cương của hắn hóa giải. Thậm chí còn có thể thôn phệ vào cơ thể xem như là lực lượng của mình, gia trì tại trên người mình. Hắn thậm chí cũng không có tâm tư cẩn thận đi xem một chút những bảo bối chính mình đấu giá được. Hắn hiện tại tâm cũng sớm đã bay đi mất. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Gia Lý Thành, ở Học viện Gia Lý, lặng lẽ đứng tại trong góc ngoài cửa học viện, thần sắc của Mỹ công tử có chút cô đơn. Học viện cứu thục bên kia cũng không có tin tức Đường Tam. Các sư phụ của học viện cũng không biết hắn đi nơi nào rồi. Đối với tình huống Đường Tam cũng đồng dạng nói không nên lời. Mà ước định ngoài cửa học viện Gia Lý đã đến ngày cuối cùng, Tu La cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chính mình rời đi lâu rồi, bọn họ đều đã quên mất chính mình sao? Mỹ công tử mân mê cặp môi đỏ mọng, trong mắt đẹp mang theo vài phần ủy khuất. Chính mình trước tiên đi ra liền đi tìm bọn họ, nhưng là một người đều không tại đây. Thật là, ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến, làm cho nàng trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Người kia tựa hồ cùng mẹ mình có một ít quan hệ đặc thù. Nàng không dám hỏi, bởi vì là ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi rồi, về sau nàng liền phát hiện mẹ mình khóc, khóc vô cùng thương tâm, cũng khóc thật lâu. Nàng khuyên đến nửa đêm mẹ mới ngừng tiếng khóc, nhưng toàn thân lại có vẻ có chút đần độn. Mỹ công tử biết Khổng Tước Đại Yêu Vương là bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đả thương, hôm nay người này vừa muốn đến đây. Thời điểm khi hắn lại đến, toàn bộ Gia Lý Thành còn có ai có thể đỡ nổi một vị hoàng giả công kích. Chuyện này nàng đúng là vẫn còn lặng lẽ đi nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhưng làm ngoài ý muốn của nàng chính là, đối với cái này Khổng Tước Đại Yêu Vương tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ nói là, hắn muốn tới thì để cho hắn đến là được. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nếu như lần nữa đến, Khổng Tước yêu tộc còn có thể nhận được tổ nghiệp sao? Nếu như chịu không nổi mà nói, như vậy chính hắn một người thừa kế còn có ý nghĩa gì nữa? Ban đầu tổ chức an bài nhiệm vụ tự nhiên cũng không có cách nào khác hoàn thành. Trọng yếu hơn là Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ sợ sẽ. Cứ việc nàng đối với vị phụ thân này cũng không có tình cảm quá khắc sâu, lại còn ngăn cách ở giữa chủng tộc. Thế nhưng là tại ở sâu trong nội tâm nàng đúng là vẫn còn không hy vọng hắn chết. Dù sao vẫn là máu mủ tình thâm. Cho nên, nàng lúc này trong nội tâm có rất nhiều áp lực. Nàng rất hy vọng ngay tại lúc này có người có thể nghe chính mình nói ra tiếng lòng, giúp mình xuất ra một chút chú ý, còn có giúp đỡ chính mình. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến, cũng có thể tín nhiệm tựa hồ cũng chỉ có hai tên gia hỏa kia. Nhưng bọn họ một người thì tung tích cũng không rõ, người khác cũng là không có tuân thủ ước định. Nhưng mà thời gian ước định còn chưa hết. Có lẽ hắn sẽ đến. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử hướng bốn phía nhìn một chút, cũng lặng lẽ phóng thích ra tinh thần lực chính mình, đi tìm thân ảnh kia tùy thời có khả năng xuất hiện. Nhưng làm cho nàng có chút ủy khuất chính là, như trước không có bất kỳ tung tích của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mỹ công tử trên đường đi ăn hết một lần cơm, thời gian khác hầu như đều chờ ở chỗ này. Đối với Tu La nàng có loại tín nhiệm không hiểu được. Tuy rằng nàng không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện, vì cái gì mỗi lần đều tại chính mình cần nhất trợ giúp luôn làm việc nghĩa không chùn bước trợ giúp chính mình. Nhưng hắn vẫn đã cứu nàng, tại thời điểm nàng gặp phải nguy hiểm nhất đã cứu nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là đáng giá tín nhiệm đấy. Chờ đợi tại nhiều khi đều là một chuyện thống khổ. Cái loại không ngừng mong đợi này nhưng lại thủy chung không có kết quả, cảm giác thật sự không quá đẹp. 3 ngày rồi, nàng đã đợi hắn 3 ngày rồi. Bởi vì là sợ bỏ qua nàng vẫn ở chỗ này chờ, nhưng hắn lại chính là không có xuất hiện. Hoạt động lấy thân thể mềm mại có chút cứng ngắc. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, Mỹ công tử mở ra thân thể nhẹ nhàng tại nguyên chỗ vũ động thân thể mềm mại. Trong miệng phát ra tiếng hát đợi chờ là hạnh phúc, chỉ có mình mới có thể nghe được. Tiếng hát mang theo vận luật đặc thù, nàng cũng đang ở đó nhẹ nhàng nhảy múa. Hào quang màu bạc nhàn nhạt nương theo lấy thân thể mềm mại của nàng vũ động như ẩn như hiện. Không gian chấn động kỳ diệu cũng tiếp theo lặng yên hiển hiện. Thiên cơ vũ là truyền thừa quan trọng nhất của Khổng Tước yêu tộc, cũng là hạch tâm chính thức. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây chính là bằng vào thiên cơ vũ mới có thể cuối cùng thành hoàng. Chẳng qua là thiên cơ vũ truyền thừa rất khó, Khổng Tước yêu tộc đã nhiều đời tộc nhân không có thể lĩnh ngộ được thiên cơ vũ. Đây cũng là nguyên nhân chân chính không cách nào xuất hiện Đại Yêu Hoàng. Thiên Cơ Vũ thích hợp hơn với nữ nhân trong Khổng Tước yêu tộc. Nam nhân cũng có thể học tập nhưng hiệu quả cũng rất kém. Chẳng qua là bên trong Khổng Tước yêu tộc, nam nhân trời sinh huyết mạch cường đại hơn nhiều so với nữ nhân. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước đây chính là nữ nhân xuất hiện huyết mạch biến dị, lúc này mới dẫn theo Khổng Tước nhất tộc xông lên huyết mạch cấp 1. Nhưng về sau trong quá trình truyền thừa đều là nam nhân Khổng Tước yêu tộc thực lực càng mạnh hơn nữa. Nữ nhân Khổng Tước yêu tộc cũng không cách nào lĩnh ngộ Thiên Cơ Vũ, lúc này mới chậm trễ tạo thành tình huống bây giờ. Cho đến thế hệ này Mỹ công tử thể hiện ra thiên phú được trời ưu ái, tuổi còn nhỏ cũng đã ra đời Khổng Tước kim quan. Cũng ở trên Thiên Cơ Vũ học tập có chút thành tựu quan trọng. Rút cuộc đem cái hạch tâm Khổng Tước yêu tộc truyền thừa mà đi lên con đường này. Nàng biết, dù là trên người mình có huyết thống con người, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng muốn đem vị trí tộc trưởng truyền cho chính mình. Chờ ta nhảy múa xong sẽ không chờ người kia nữa. Thiệt là nói chuyện không giữ lời gì hết. Mỹ công tử nhẹ nhàng nhảy múa mấy điệu hip hop, sau đó chuyển sang mấy điệu cha cha cha. Lúc này khí huyết trong cơ thể càng phát ra hòa hợp, toàn thân đều tản ra màu bạc sáng óng ánh. Cảm giác tinh thần cũng tiếp theo hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chung quanh không gian mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ đều tại bên trong cảm giác của nàng. Thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được một ít dao động đến từ Gia Lý Thành. Đó là đáp lại đối với huyết mạch Khổng Tước yêu tộc của nàng. Đúng lúc này nàng dường như cảm nhận được cái gì, một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén đang bằng tốc độ kinh người tới gần. Ánh mắt Mỹ công tử lập tức liền trở nên lăng lệ ác liệt lên, thân thể mềm mại thay đổi. Một cây Khổng Tước linh đã rơi vào bàn tay, không gian chung quanh thân thể cấp tốc chấn động, tùy thời đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là đúng lúc này, một vòng sắc bén lặng yên không một tiếng động thu liễm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Sau lưng màu vàng nhanh chóng thu liễm, phương hướng rơi xuống chính là trước người của nàng. Mỹ công tử hơi sững sờ, đúng là cái khí tức quen thuộc kia. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Âm thanh quen thuộc, khí tức quen thuộc, còn có mặt nạ quen thuộc, thân ảnh quen thuộc. Tu La lướt qua rơi xuống đất, hô hấp của hắn rõ ràng có chút dồn dập, ngực còn đang kịch liệt phập phồng. Hiện ra hắn lúc trước hẳn là đang toàn lực ứng phó chạy về. Nhưng mà lúc này bên trong ánh mắt của hắn nhưng là không che giấu được nóng rực. Thậm chí cho Mỹ công tử có loại cảm giác kỳ lạ. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, nghe âm thanh của hắn, không biết vì cái gì 3 ngày chờ đợi tích góp oán khí đều hóa thành một loại cảm giác an tâm. Mỹ công tử nhìn tựa hồ lại trở nên cao lớn thêm vài phần, thấp giọng nói ra. Ngươi là từ chỗ rất xa chạy tới sao? Mà lúc này ánh mắt Tu La cũng đã dường như đem nàng cắn nuốt. Nàng cao lớn, dáng người càng tăng thêm cân xứng. Khí tức thiếu nữ thanh xuân cũng càng phát ra nồng đậm. Thiếu đi vài phần trẻ trung, nhiều thêm vài phần thiếu nữ. Nhưng tựa hồ gầy thêm vài phần, chẳng qua là đôi mắt lại càng tăng thêm sáng ngời rồi. Nói chung tóm lại một chữ là ngon. Nàng vừa rồi múa thật đẹp. Kỳ thật tại trước khi người còn chưa tới, thần thức cũng đã quét tới rồi. Đúng vậy là thần thức, bởi vì là thần thức mới có thể sẽ không bị đơn giản phát hiện. Cũng có thể dò xét đến chỗ xa hơn. Vì hắn nghĩ nàng là không còn tại đó, hắn đều chẳng quan tâm chính mình tiêu hao. Sau đó tại bên trong thần trí của hắn liền cảm nhận được điệu múa động lòng người kia. Điệu múa kia dường như ngay cả toàn bộ không gian đều kéo lên. Điệu múa này lại để cho hắn như si như mê, thậm chí cũng không có che giấu khí tức sắc bén mà kim bảng biến mang đến. Rút cuộc xuất hiện ở trước mặt của nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, càng phát ra khí chất thanh lệ thoát tục. Một ngày một đêm gấp gáp chạy về thật là đáng giá. Trong nàng hiện tại còn ngon hơn là nàng ở kiếp trước. Tu La cố nén xúc động muốn đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nói. Đúng vậy, có chút xa. Bởi vì có một chút ít chuyện mà chậm trễ, để cho ngươi chờ lâu rồi. Vất vả cho ngươi rồi. Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi kia, oán khí trong lòng Mỹ công tử đã triệt để biến mất. Chính mình dù như thế nào cũng là đứng ở chỗ này chờ, nhưng đối phương nhưng là phải từ chỗ rất xa gấp gáp trở về. Phần vất vả này so với mệt mỏi của chính mình là lớn hơn nhiều. Nàng tò mò hỏi. Ngươi là sao có thể biết ta ở chỗ này chờ ngươi? Tu La mỉm cười nói. Ta ở chỗ này bố trí một cái pháp trận. Nếu có người thời gian dài ở chỗ này dừng lại, ta bên kia có thể từ xa cảm ứng được. Cũng chỉ có ngươi lại ở chỗ này thời gian dài chờ ta. Nhất là liên tiếp ngày hôm sau cũng là như thế. Ta biết ngay là ngươi xuất quan. Ngươi biến hóa rất lớn nha. Trông rất ngon đấy. Ấy nhầm thực lực rất mạnh đấy. Bế quan triệt để đã xong rồi sao? Chẳng qua là thần thức quét qua, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức Mỹ công tử càng phát ra cô đọng, bản thân tu vi lắng đọng rất tốt. Tuy rằng vẫn là cảnh giới cấp 8, nhưng đã là cấp 8 đỉnh phong. Hơn nữa rõ ràng có hiện tượng cố ý áp xúc huyết mạch chi lực, nếu không hẳn là đã là có thể đột phá cấp 8 rồi. Mỹ công tử mới bao nhiêu? Tuổi cũng chỉ 16 tuổi cũng đã có tu vi cấp 8, Cái này tại trong con người tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên Đường Tam ngoại trừ chính mình, hắn vốn là không thể dùng hài tử mười mấy tuổi bình thường để phán định. Đúng vậy, khá tốt. Bế quan còn chưa kết thúc. Ta là đang được thả ra nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Qua mấy ngày nữa còn phải đi tiếp nhận khảo nghiệm. Tu La lập tức có chút khẩn trương hỏi. Khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm cái gì? Mỹ công tử nói. Hẳn là khảo nghiệm gia tộc. Sau khi thông qua khảo nghiệm bế quan sẽ tiến vào phần cuối. Tu La chợt nói. Ngươi sở dĩ một mực áp chế lực lượng, cũng là chờ đợi thời điểm khảo nghiệm lại đột phá sao? Mỹ công tử gật đầu nói. Hẳn là không phải ta làm. Không phải nàng hiển nhiên là Khổng Tước Đại Yêu Vương rồi. Xem ra phần khảo nghiệm này rất trọng yếu. Trong tay Tu La hào quang lập lòe, đã có hai thứ đồ vật hắn đem bọn nó đưa cho Mỹ công tử nói. Cái này hai thứ đồ vật này là ta gần đây đạt được, ngươi cầm lấy. Tại thời điểm ngươi thông qua khảo hạch gia tộc hẳn là cần dùng đến. Mỹ công tử nhìn hai thứ đồ vật trong tay không khỏi mặt lộ vẻ tò mò. Đó là một khối tảng đá màu trắng, còn có một gương soi mặt nhỏ. Những thứ này là cái gì? Tu La nói. Tảng đá kia tên là vận mệnh chi thạch, mang theo nó sẽ mang lại may mắn cho ngươi. Đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn ở Tổ Đình đấy. Mỹ công tử kinh ngạc nói. Đồ vật của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao? Tu La gật gật đầu. Một kiện ngươi coi như là vũ khí đi. Ta ở phía trên ghi chép một loại năng lực huyết mạch. Khi ngươi gặp được nguy hiểm hãy dẫn động nó, năng lực bên trong sẽ hiện ra rõ ràng. Có thể hiện ra uy năng huyết mạch cùng cảnh giới ngươi chênh lệch không nhiều. Bản thân ngươi khống chế chính là không gian, ta ngươi ghi chép cho người là huyết mạch chi lực thời quang ngạc, khống chế thời gian. Tại thời điểm phóng thích, ngươi có thể tại ở trong một phút khống chế thời gian tăng tốc hoặc là thời gian chậm chạp. Thời gian cùng không gian phối hợp lẫn nhau, sẽ đối với ngươi có trợ giúp không nhỏ. Mỹ công tử nhìn hai kiện đồ vật trong tay hắn, nhìn lại một chút hắn. Nhưng là theo bản năng lui về sau một bước, lắc đầu nói. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không thể nhận, bọn nó đều quá chân quý. Ta không thể nhận đồ của ngươi. Tu La nói. Giữa chúng ta còn phân cái gì mà ta và ngươi nữa. Của ta chính là của ngươi. Ngươi lấy trước mà dùng. Coi như là ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi sau khi xuất quan trả lại cho ta là được. Mỹ công tử nhưng vẫn là lắc đầu nói. Sao lại có thể không phân biệt được cơ chứ? Ta ngay cả bộ dạng của ngươi cũng chưa có gặp qua. Chúng ta kỳ thật tổng cộng số lần gặp qua cũng là có hạn đấy. Ta cũng không biết ngươi cuối cùng là người nào. Đến từ ở đâu. Cuối cùng vì sao lại giúp ta như vậy? Ta sao có thể nhận được? Cái này ngươi có lẽ đã trả giá rất nhiều mới có được. Ta hồi báo không nổi cho ngươi đâu. Trong nội tâm Tu La thầm nghĩ, ngươi một lần nữa gả cho ta là hồi báo tốt nhất rồi. Đương nhiên, hắn cũng đã ngẫm lại. Nếu nói ra như vậy đoán chừng Mỹ công tử sẽ bị dọa chạy mất dép. Mắt thấy Tu La có chút đã trầm mặc, Mỹ công tử tiếp tục nói. Nếu như có thể mà nói, tháo mặt nạ xuống cho ta xem. Ít nhất để cho ta biết người giúp đỡ ta là một người dạng gì. Đồ của ngươi ta thực sự không thể nhận rồi. Ta hôm nay tới gặp ngươi, hai ngày này ở chỗ này chờ ngươi, cũng là hy vọng có thể tốt hiểu rõ hơn về ngươi một ít, để cho ta biết ngươi cuối cùng là người nào. Tu La cười khổ nói. Hà tất phải biết những thứ này. Ngươi chỉ cần biết ta làm tất cả cũng là vì tốt cho ngươi. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta cũng hoàn toàn ủng hộ ngươi, cái này như vậy là đủ rồi. Mỹ công tử lắc đầu nói. Không, không đủ. Nếu như giữa bằng hữu không thể thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau, còn như thế nào làm bằng hữu? Tu La lúc này thật sự có loại xúc động muốn xốc lên mặt nạ lộ ra tướng mạo sẵn có đẹp trai như Hàn Quốc. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Cái thân phận Tu La này về sau xuất hiện tại bên người Mỹ công tử. Vô luận là bảo hộ nàng hay là làm một ít những chuyện khác đều dễ dàng hơn nhiều. Hắn cũng lo lắng trong nội Mỹ công tử tâm sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao, hiện tại Đường Tam chính thức mới vừa vặn 14 tuổi mà thôi. 14 tuổi có một thân tu vi như thế này. Như vậy sẽ phải giải thích thế nào? Tương lai vì bảo hộ nàng, sẽ không thiếu lúc cần dùng đến thần thức. Không có khả năng mỗi lần cũng giống như hải thần lần trước đến mà nàng không phát hiện. Bị nàng nhìn thấy thì mình giải thích thế nào? Bọn họ hiện tại cũng còn nhỏ, Đường Tam cũng một mực đang đợi nàng lớn lên. Hắn muốn bảo hộ nàng thật tốt, đợi nàng chuẩn bị xong lại không tiếc tất cả theo đuổi nàng. Cái thân phận Tu La này tại ngoài sáng bảo hộ nàng so với Đường Tam là phù hợp hơn nhiều. Mà ý tưởng Mỹ công tử lúc này như là một loại khác. Mấy ngày nay nàng một mực đang đợi Tu La xuất hiện. Ở trong quá trình này nàng cũng cẩn thận suy nghĩ qua quan hệ trong đó giữa mình và Tu La. Lúc trước hắn xuất hiện là đột ngột như vậy. Nhưng mỗi khi chính mình gặp được thời điểm khó khăn, hắn sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Lúc mới bắt đầu nàng đối với hắn tràn đầy cảnh giác. Đối với gia hỏa không hiểu thấu xuất hiện này trong nội tâm tràn đầy cẩn thận. Nhưng theo hắn lần lượt xuất hiện tại bên cạnh mình, lần lượt trợ giúp chính mình, bảo vệ mình. Phòng tuyến trong nội tâm nàng cũng tiếp theo dần dần buông lỏng. Hai ngày này hồi tưởng lại, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình có chút bất chi bất giác tựa hồ đã đem hắn trở thành một vị bằng hữu trọng yếu. Thế nhưng là chính mình lại ngay cả mặt hắn cũng không thấy qua. Không biết là hắn có đẹp trai bằng mấy anh oppa Hàn Quốc không? Cho nên nàng liền quyết định, lần này nếu như hắn đã đến liền nhất định phải nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng hỏi một chút rõ ràng hắn cuối cùng là người nào. Tu La than nhẹ một tiếng u nói ra. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng thế. Sở dĩ không chịu để cho ngươi xem bộ dạng của ta, hiển nhiên bởi vì ta có điều khó nói. Nếu như ngươi không chịu tiếp nhận như vậy, ta đây cũng không có cách nào. Ngươi cứ đem ta trở thành sứ giả mà trời cao phái tới thủ hộ ngươi đi. Vô luận ngươi xem ta như thế nào, tại thời điểm ngươi cần ta đều nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Hai kiện đồ vật là ta tỏa ra nguy hiểm tính mạng đạt được đấy, ta chỉ là hy vọng có thể mang cho ngươi một ít trợ giúp. Dù sao ngươi còn trẻ, con đường ngươi đi còn rất xa. Lần khảo hạch này đối với ngươi nhất định cực kỳ trọng yếu. Nếu như không thể thông qua thì ngươi phải đối mặt với cái gì ngươi có biết không? Coi như là ngươi muốn chất vấn ta, hoặc là có cái ý gì khác, đều trước tiên thông qua lần khảo hạch này rồi nói sau. Vừa nói, cổ tay Tu La nhẹ nhàng run lên, thủy tinh kính cùng vận mệnh chi thạch trong tay cũng đã hướng về Mỹ công tử bay đi. Cảm nhận được ngữ khí của hắn tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, Mỹ công tử theo bản năng nhận lấy. Ánh mắt của hắn nhìn qua có vài phần u buồn, có vài phần thương cảm. Tại thời khắc này, tại ở chỗ sâu trong ánh mắt kia phảng phất có được vô số câu chuyện trải qua. Tại đây một cái chớp mắt, Mỹ công tử dường như thấy được một cái lão nhân. Trời cao phái sứ giả tới thủ hộ sao? Sau đó nàng liền nhìn thấy Tu La nâng lên hai tay, tay trái tại bên trên ngón trỏ có một giọt huyết dịch khí tức tràn ngập nóng bỏng, mang theo sáng rọi kỳ dị, đã bị hắn từ ngón tay ép ra ngoài. Đó rõ ràng là một giọt tinh huyết. Đối với bất luận cường giả gì mà nói, tinh huyết đều là tồn tại tối trọng yếu nhất trong thân thể. Một người chính thức có thể ngưng tụ tinh huyết cũng chính là mấy chục giọt. Bất luận một giọt đều cực là chân quý. Một giọt tinh huyết kia tại giữa Tu La ngón nhảy lên, tản ra sáng rọi kỳ dị. Đó là một loại cảm giác làm trong linh hồn Mỹ công tử đều có chút sợ run. Tựa hồ ở bên trong tinh huyết đằng kia lại ẩn chứa rất nhiều thứ đồ vật nàng quen thuộc. Hôm nay ta dùng máu của ta lập lời thề. Cuối cùng cả đời ta vô luận ý cảnh hay là nghịch cảnh, vô luận là cường đại hay nhỏ yếu, vô luận là trẻ tuổi hay là già yếu, vô luận con đường phía trước như thế nào, ta đều muốn vĩnh viễn thủ hộ tại bên người Mỹ công tử. Vĩnh viễn không làm bất luận điều gì bất lợi đối với nàng, vĩnh viễn đi cùng bên cạnh nàng, vĩnh viễn không phản bội. Nếu làm trái lời thề này thì thiên địa vứt bỏ, ngũ lôi oanh đỉnh. Vừa nói hai tay của hắn trên không trung kéo lê quỹ tích kỳ dị, một giọt tinh huyết kia tự nhiên mà vậy trên không trung ngưng tụ trở thành một cái đường vân kỳ dị. Một đạo huyết quang cơ hồ là lập tức từ trên người Tu La phóng lên trời. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng tại đây một cái chớp mắt toàn thân khí tức Tu La đều tiếp theo biến hóa kịch liệt một lát. Huyết khế sao? Mỹ công tử La Thất Thanh, tại đây một cái chớp mắt nàng thậm chí có chút ít chân tay luống cuống. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời điểm mình muốn nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Tu La vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy hướng chính mình chứng minh thủ hộ chi tâm của hắn. Ngươi không cần phải làm như vậy đấy, thực xin lỗi. Mỹ công tử trong nội tâm lập tức tràn đầy hối hận. Tinh huyết chân quý như vậy, ngươi cái này tiêu hao phải thật lâu mới có thể khôi phục lại. Thực xin lỗi, ta không nên bốc đồng như vậy. Tu La mỉm cười lắc đầu, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Không có việc gì. Như vậy cũng có thể lại để cho ngươi an tâm. Ta hiện tại không tháo mặt nạ xuống, thật sự là có nỗi khổ tâm riêng của ta. Khi có một ngày ta nghĩ là có thể tháo mặt nạ xuống, nhất định sẽ tại trước tiên tháo xuống. Hãy tin tưởng ta, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta sẽ một mực bảo vệ ngươi. Vì thê tử của mình mà phát ra huyết thệ thì được coi là cái gì? Coi như là vì nàng trả giá sinh mệnh, hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự. Tựa như kiếp trước nàng đã từng vì mình mà trả giá như vậy. Huyết thệ là lời thề nghiêm trọng nhất bên trên yêu tinh đại lục. Không có bất kỳ chủng tộc nào dám tùy tiện phát ra huyết thệ. Bởi vì là tại bên trên cái vị diện này, vô luận là chủng tộc gì lực lượng đều nguồn gốc từ huyết mạch. Một khi đã bị bản thân huyết mạch phản phệ, đó chính là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi phát ra huyết thệ, bên trong tối tăm của Mỹ công tử cũng có thể cảm giác được mình và Tu La trước mặt tựa hồ có một tầng liên hệ, mà phần huyết thệ này cũng làm cho nàng đối với Tu La không tiếp tục có nửa phần hoài nghi. Tu La dùng phương thức như vậy hóa giải tất cả nghi kỵ trong nội tâm nàng. Tu La khẽ cười nói, nhận lấy đi, coi như là ta cho ngươi mượn đấy. Chờ ngươi thông qua được khảo hạch gia tộc về sau trả lại cho ta là được. Nhìn bộ dạng nàng có chút chân tay luống cuống, trong lòng của hắn cũng có chút đau lòng. nhưng nếu như không làm như vậy sẽ không có cách nào bỏ đi nghi kỵ trong lòng nàng. Về phần tiêu hao một giọt tinh huyết này, hắn vẫn có biện pháp rất nhanh khôi phục. Mỹ công tử cúi đầu xuống nói: "Cảm ơn ngươi." Tu La lắc đầu nói: "Không cần cảm ơn. Ngươi ăn cơm chưa? Nếu không, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm." Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn ở thêm bên cạnh nàng trong chốc lát, càng lâu càng tốt. Mỹ công tử lại lắc đầu nói: "Không được, mẹ ta còn tại nhà chờ ta trở về ăn cơm, ta đã đáp ứng mẹ phải về nhà ăn cơm rồi." Trong nội tâm Tu La lập tức bay lên một vòng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói: "Vậy được rồi, ngươi về sớm một chút đi, trời đã sắp tối rồi." Mỹ công tử nói ra. "Ừ, vất vả cho ngươi từ đằng xa gấp gáp trở về, chỉ vì gặp ta một lần. Vậy sau này ta còn ở nơi này chờ ngươi sao?" Tu La gật gật đầu nói: "Tùy thời cũng có thể. Vô luận ta ở nơi nào đều tận khả năng tại trong 3 ngày gấp gáp trở về." Mỹ công tử ngừng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Nàng kỳ thật có chút không biết nên như thế nào đối mặt cảnh tượng như vậy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2N Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.